Chương 189, cướp đoạt mộ đạo thụ diệp. Khi này gốc xanh biếc thân cảnh sau khi xuất hiện, tất cả ở đây thiên kiêu đều là cảm nhận được một loại kỳ dị đạo vận. Tâm tư phảng phất trong nháy mắt thông minh, cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết mộ đạo thụ thân cảnh? Một chút thiên kiêu kinh nghi bất định nói, mộ đạo cổ thụ, trong truyền thuyết thánh dược, cùng làm thuốc so sánh, nó lớn nhất công hiệu, chính là có trợ giúp nhân thể ngộ. Nghe đồn một mảnh mộ đạo cổ thụ lá cây, liền có thể để cho người ta đối thiên địa đại đạo có chỗ minh ngộ. Không chỉ như thế, đối với các loại phức tạp nan giải công pháp, võ học, bí thuật các loại, nếu là có mộ đạo thụ diệp phụ trợ, cũng là sẽ dung hội quán thông. Có thể nói, dù là tại trên đời hiếm thấy thánh dược bên trong, mộ đạo cổ thụ cũng coi là hy hữu nhất cái chủng loại kia. Thật là mộ đạo cổ thụ thân cành, đây chính là thánh dược, chân chính thánh dược. Chung quanh một chút thiên kiêu đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm cái kia hơi khô héo, chỉ còn lại có năm mảnh xanh biếc lá cây thân cành. Nếu như nói linh dược tính phổ biến, bảo dược tính hy hữu lời nói. Như vậy thánh dược, liền là chân chính hy hữu tồn tại, nó hiếm thấy trình độ có thể so với thiên địa dị lôi các loại kỳ vật. Mà lấy bảy đại thế lực nội tình, đều chỉ là có được tiếp cận thánh dược phẩm cấp chuẩn thánh dược mà thôi. Có thể nói, chân chính thánh dược, duy chỉ có Nam Thiên vực cái kia chút đỉnh tiêm tông phái thế gia mới có thể có được. Lên, giờ khắc này, tất cả mọi người là hai mắt xích hồng, mặc dù có Diệp Cô Thần, Hạ Ngữ Băng các loại hai phe nhân mã ở đây, bọn hắn cũng là không quan tâm. Bởi vì ngộ đạo cổ thụ lá cây giá trị quá cao. Chỉ cần có thể đạt được một mảnh lá cây, cũng có thể đem một môn linh cấp võ học triệt để quán thông, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Loại cơ duyên này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta cũng tới, Diệp Cô Thần mấy người cũng là trực tiếp xuất thủ, bao quát Hạ Ngữ Băng, trước đó đối hồn anh quả không lắm để ý, nhưng hiện tại ngộ đạo cổ thụ thân cảnh xuất hiện, Hạ Ngữ Băng trong mắt cũng là giấu giếm một vòng lửa nóng. Bực này thánh dược, dù là Bắc Hà Kiếm Vương loại kia cường giả, đều khó có khả năng có được. Mộ Dung Địch Thiên cũng là từ bỏ từ Diệp Cô Thần trong tay cướp đoạt hồn anh quả, trực tiếp là đối ngộ đạo cổ thụ thân cảnh bắt đi. Trong chốc lát mà thôi, bởi vì ngộ đạo cổ thụ thân cảnh xuất hiện, thảm thiết hơn hỗn chiến lại lần nữa mở ra. Oanh, oanh, oanh, cái kia chút thực lực hơi yếu một tầng thiên kiêu, trực tiếp là bị oanh ra dược điền, ngụm lớn thổ huyết không ngừng. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình như quỷ mị, tại rất nhiều thân ảnh ở giữa na di. Hắn đưa tay, đối cái kia một đoạn thân cành bắt đi. Đột nhiên, một đạo băng hàn kiếm mang lướt đến, Diệp Cô Thần thần sắc trầm xuống, vẫn tinh nhuyễn kiếm quét ngang, huyết sắc kiếm quang bạo xuất, cùng kiếm mang va chạm. Hạ Ngữ Băng dáng người nhanh nhẹn, thôi động một tia băng chi kiếm ý, chung quanh lạnh khí tràn ngập, không khí đều tựa hồ muốn đông kết. Đối với ngộ đạo cổ thụ lá cây, Hạ Ngữ Băng thế nhưng là tình thế bắt buộc, dù sao ngộ đạo thụ diệp đối với lĩnh hội kiếm ý tới nói có lợi ích rất lớn. Từ điểm này nói, Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần mục tiêu đều là nhất trí. Theo Hạ Ngữ Băng lạnh khí lan tràn ra, cái kia chút không có thực lực tranh đoạt thiên kiêu cũng là bị bước lui, có thể lưu lại đều là có chút tài năng. Diệp Cô Thần thôi động Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, ngăn cách Hạ Ngữ Băng chỗ tản ra lạnh khí. Một bên khác, Tô Kiếm thi thân thể mềm mại vặn vẹo, thân hình lóe lên liền cướp đến ngộ đạo cổ thụ cành cây bên cạnh. Vừa muốn đưa tay, Mộ Dung Địch Thiên một kiếm hoành ra. Gia trì Ma La kiếm uy năng, một kiếm này uy lực kinh thiên. Đáng giận, ngươi là muốn đem ngộ đạo thụ diệp hủy sao? Tô Kiếm thi cọ sát lấy răng ngà, thân hình đột nhiên lui. Oanh, kiếm khí bạo nổ, cái kia một đoạn khô cạn cành cây đúng là trực tiếp bị kiếm khí đánh nát. Giờ khắc này, rất nhiều mắt mang sát ý ánh mắt, đồng loạt chuyển hướng Mộ Dung Địch Thiên. Dù là Mộ Dung Địch Thiên, sắc mặt cũng là hơi cứng đờ, hắn tu vi mạnh hơn, cũng chịu không được nhiều người như vậy lửa giận. Bất quá cái kia một đoạn cành cây mặc dù sụp đổ, nhưng năm mảnh mộ đạo thụ diệp lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bích quang uyển chuyển, mượn cuồn cuộn khí lưu, tứ tán ra. Đoạt, giờ khắc này, tại tất cả mọi người trong lòng, duy chỉ có còn lại một chữ này. Diệp Cô Thần chân đạp dịch kinh lục thập tứ quái, thân hình như sương mù bắt đầu mơ hồ, trực tiếp là đưa tay bắt được xanh lục bát ngát oánh oánh ngộ đạo thụ diệp. Tô Kiếm thì bờ eo thon uốn éo, phiên nhược kinh hồng, cũng là đạt được một viên ngộ đạo thụ diệp. Một bên khác, Hạ Ngữ Băng ngón tay nhỏ nhắn liên tục điểm ra, mấy cái muốn tranh đoạt ngộ đạo thụ diệp thiên kiêu đều là bị đông cứng trở thành băng điêu. Nàng ngón tay ngọc khẽ bóp, thu lấy một mảnh lá cây. Bên này Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch cũng muốn tranh đoạt một viên ngộ đạo thụ diệp, cũng là bị thân đồ mạc cuồng mãnh đao mang bước lui, thân đồ mạc đồng dạng cũng đã nhận được một viên ngộ đạo thụ diệp. Thoáng qua ở giữa mà thôi, ngộ đạo thụ diệp cũng chỉ còn lại có một viên. Mộ Dung Địch Thiên thi triển Huyền Thiên Kiếm Quyết, kiếm mang nứt thành bốn mảnh, đánh lui rất nhiều thiên kiêu. Hắn đưa tay ở giữa, phải bắt lấy một mảnh ngộ đạo thụ diệp. Nhưng liền tại này lúc, một vòng đen kịt kiếm mang, lặng yên không một tiếng động, vút không mà đến. Mộ Dung Địch Thiên lông tơ đứng đấy, đã nhận ra một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn trở tay tế ra Ma La kiếm, kiếm mang hoành không, cùng cái kia đạo sơn hắc kiếm vẻ vang va chạm. Nhưng lại không có một tơ một hào tiếng nổ đùng đoàng phát ra, Mộ Dung Địch Thiên phát ra kiếm mang, dường như bị sơn hắc kiếm vẻ vang lặng lẽ nuốt hết. Hưu, một đạo đen kịt thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh lướt đến, đưa tay cướp được cuối cùng một viên ngộ đạo thụ diệp. Ngươi, khi thấy rõ người tới về sau, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Cướp đoạt cuối cùng một mảnh ngộ đạo thụ diệp, không phải người khác, chính là Nguyên Diệt. Người mang hắc ám kiếm ý Nguyên Diệt, dù là giải phong Ma La kiếm Mộ Dung Địch Thiên đều không nắm chắc đối phó. Dưới mắt hồn anh quả không có đạt được, ngộ đạo thụ diệp cũng không có đạt được, cái này khiến Mộ Dung Địch Thiên cơ hồ có loại muốn thổ huyết xúc động, đơn giản lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nguyên Diệt lãnh mâu lườm Mộ Dung Địch Thiên một chút, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt trầm lãnh, hừ lạnh một tiếng. Trong dược điền linh dược cơ hồ lấy ánh sáng, chúng thiên kiêu thấy nơi đây đã không có cơ duyên, chính là tiếp tục đối với động phủ chỗ sâu cướp đi. Chúng ta đi thôi, Diệp Cô Thần mở miệng nói. Hắn thu hoạch xem như tương đối khá, chỉ là hồn anh quả cùng ngộ đạo thụ diệp, liền giá trị phi phàm. Diệp Cô Thần chờ, còn có Hạ Ngữ Băng một đoàn người, bao quát Nguyên Diệt, đều là tiếp tục thâm nhập sâu. Mà càng là xâm nhập trong đó, cái kia cỗ ẩn ẩn tràn ra tôn giả uy áp cũng là càng mạnh, đương nhiên phong hiểm cũng là càng lớn. Không thường có thiên kiêu lầm sờ trận pháp, rất nhiều có chút hung hãn sát trận, khiến người ta khó mà phòng bị, trong nháy mắt liền có thể tiếu sát một vị thiên kiêu. Cẩn thận, Tô Kiếm thi gót sen di chuyển, dưới chân mơ hồ có một đạo quang mang hiện lên. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, trực tiếp một tay đem Tô Kiếm thi kéo tới, mặt đất đột nhiên bạo khởi một đạo hùng hồn kiếm quang, đủ để trong chớp mắt diệt sát một vị luyện khí đỉnh phong võ giả. Tô Kiếm thi thân thể mềm mại bởi vì quán tính va vào Diệp Cô Thần trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Nơi đây có nhiều hung hiểm, cẩn thận là hơn. Đối với trong ngực kiều nhan đỏ hồng mỹ nhân, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là ở tại diễm như hoa đào gương mặt bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Tô Kiếm thi lặng lẽ dương mắt kiểm, ánh mắt cùng Diệp Cô Thần va chạm, trong lòng hươu con sông loạn. Vào thời khắc này, cách đó không xa đột nhiên phát ra thiên kiêu rú thảm thanh âm, một đạo hùng vĩ đến cực điểm kiếm trận bị phát động, bộc phát vô lượng kiếm khí. Đó là, Diệp Cô Thần quay đầu, ngưng mắt xem đi, nhưng gặp tại cái kia vô lượng kiếm trận bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ngụm động quật, trong đó trải rộng vô số vết kiếm, lít nha lít nhít, tung hoành xen vào nhau. Chẳng lẽ là vị tôn giả kia khi còn sống luyện kiếm chi chỗ? Diệp Cô Thần trong mắt tinh mang nổ bắn ra, như vị này thiên cung cảnh tôn giả thật là một vị kiếm tu, vậy hắn luyện kiếm thuật, tất nhiên phi phàm, nếu là có thể lĩnh hội một hai, đạt được chỗ tốt đem không cách nào đoán chừng. Chương 190, kiếm quật lĩnh hội, bình thường kiếm đạo cao thủ, đều có thói quen luyện kiếm chi chỗ. Hoặc là tại sườn đồi tuyệt bích, hoặc là tại thí kiếm thạch trước, hoặc là tại thâm sơn trong cổ lâm. Mà một chút tu vi chân chính cao thâm kiếm tu, nó lưu lại vết kiếm, đều ẩn chứa một cỗ đạo vận. Càng có một chút kiếm tu, lấy kiếm ngấn làm truyền thừa, đem tự thân kiếm thuật dung nhập trong đó, lưu lại chờ có thiên phú tư chất hậu bối thể ngộ. Mà trước mắt, tại cái kia vô lượng kiếm trận che giấu dưới, chiếc kia trong động quật, dường như có kiếm khí vù vù. Trong động quật trên thạch bích, cũng là lít nha lít nhít, giao thoa vô số đạo kiếm ngấn. Đây đối với kiếm tu mà nói, là một loại khó được cơ duyên chấp thể ngộ. Nhưng là đúng không là kiếm tu võ giả, liền không có lớn như vậy lực hút. Chúng ta đi chỗ hắn đi, chỗ này kiếm quật cơ duyên đối với chúng ta mà nói cũng chỗ vô dụng, với lại loại kia kiếm trận, cũng chỉ có kiếm tu mới có cơ hội xông vào đi. Một chút thiên kiêu thấy thế, cũng là có chút thất vọng lắc đầu. Nhưng là tôn giả động phủ phạm vi cực lớn, cơ duyên tất nhiên không ngừng chỗ này, cho nên những ngày này kiêu cũng không có nhiều thất vọng, trực tiếp đối địa phương khác cướp đi. Độc Cô công tử, chúng ta cũng trước đi tìm cái khác cơ duyên. Cầm Tiên tử cùng Bạch Ngôn Tịch cũng là mở miệng nói. Bọn hắn một cái dùng cổ cầm, một cái dùng đao, nơi đây cơ duyên đối bọn hắn đều là vô dụng. Cẩn thận là hơn, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Một bên khác, Nguyên Nhất Thái tử cùng thân đồ Mạc mấy người cũng là rời đi tìm kiếm cái khác cơ duyên. Hiện tại tại kiếm này quật bên ngoài, lưu lại người chỉ có Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, Hạ Ngữ Băng, Nguyên Diệt, Mộ Dung Địch Thiên. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên tế nhị. Tôn giả kiếm quật, Nguyên Diệt độc nhãn bên trong, hiếm thấy nổi lên ba động. Hắn người đầu tiên xuất thủ, thân hình thiểm lược ở giữa, phảng phất hóa thành một thanh đen kịt chi kiếm, đối vô lượng kiếm trong trận cướp đi. Đi, bất luận là Hạ Ngữ Băng, vẫn là Diệp Cô Thần chờ, đều không muốn để cho người khác nhanh chân đến trước. Cho nên cơ hồ liền tại Nguyên Diệt lướt đi cùng lúc, bọn hắn cũng là trực tiếp lách mình tiến nhập vô lượng kiếm trong trận. Vừa tiến vào kiếm trận, Diệp Cô Thần liền cảm giác chung quanh kiếm khí phô thiên cái địa đối chính mình vọt tới. Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, cương nhu kiếm ý lan ra, lấy nhu thắng cương. Cái kia chút mãnh liệt kiếm khí rơi tại Diệp Cô Thần trước người, đều là bị Diệp Cô Thần nhu kiếm chuyển hóa, khuynh hướng hai bên trái phải, không cách nào đối Diệp Cô Thần tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Cô Thần người mang cương nhu kiếm ý, mới có thể như thế mưu lợi. Nguyên Diệt thì là như một thanh âm u chi kiếm, phát ra vô tận sơn hắc kiếm mang, cùng thì phá trận. Hạ Ngữ Băng đồng dạng thi triển ra băng chi kiếm ý, chung quanh kiếm khí đông kết, không thể tới gần người. Về phần Tô Kiếm Thi, người mang kiếm tâm thông minh, đối với kiếm trận có vượt mức bình thường năng lực phân tích, rất nhanh liền tìm được tương đối an toàn phá trận phương pháp, eo thon vặn vẹo ở giữa, thân thể mềm mại cấp tốc hướng về kiếm quật độn đi. Mộ Dung Địch Thiên thì là lấy Ma La kiếm hộ thân xông vào, mặc dù bị rất nhiều kiếm khí công sát, nhưng có cực phẩm linh văn thần binh hộ thân, cũng là có thể kiên trì đi. Bực này vô lượng kiếm trận, đối với không phải kiếm tu giả, tất nhiên là cửu tử nhất sinh, rất khó xông qua. Nhưng đối với Diệp Cô Thần các loại kiếm đạo thiên kiêu mà nói, lại không phải là tuyệt sát chi trận. Suốt cục, mấy người đều là xông qua vô lượng kiếm trận. Vừa tiến vào tòa này kiếm quật bên trong, Diệp Cô Thần chính là cảm thấy chung quanh tràn ngập kiếm chi đạo vận. Đây là thuộc về thiên cung cảnh tôn giả luyện kiếm nơi chốn, đối với kiếm tu mà nói là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt đối cơ duyên. Đặc biệt là người mang kiếm tâm thông minh Tô Kiếm Thi, giờ phút này gương mặt xinh đẹp ngưng kết, đôi mắt dường như nghi hoặc, dường như minh ngộ, phảng phất đang nghe một vị nào đó đại năng giảng kinh bình thường. Tại kiếm này quật bên trong, ai nếu là tùy ý xuất thủ, chính là ta Nguyên Diệt địch nhân. Nguyên Diệt tiếng nói khàn khàn mở miệng, rất hiển nhiên, bực này cơ duyên không thể lãng phí. Nếu là có người đánh nhau ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đảo loạn nơi đây khí cơ, đến lúc đó được không bù mất. Như thế cơ duyên, như thế nào lại lãng phí? Hạ Ngữ Băng cười nhạt, trực tiếp là lựa chọn ngồi xếp bằng tại một phương trước vách đá. Nguyên Diệt cùng Mộ Dung Địch Thiên cũng là như thế. Tô Kiếm thì là như si, nhìn xem trên vách đá vết kiếm. Loại này tôn giả cấp bậc vết kiếm, đối với kiếm tâm thông minh người tới nói, là tuyệt đối bảo tàng. Đáng tiếc ta còn chưa đạt tới kiếm tâm thông minh. Diệp Cô Thần hơi có tiếc nuối, bất quá cũng không có thất vọng. Hắn tuy rằng còn chưa tới đạt kiếm tâm thông minh, nhưng kiếm tâm hạt giống đã ngưng kết, tăng thêm thân là kiếm ma thiên phú, hắn năng lực lĩnh ngộ không thể so với có được kiếm tâm thông minh Tô Kiếm Thi kém bao nhiêu. Diệp Cô Thần cũng không có vội vã ngồi xếp bằng xuống, mà là quét mắt kiếm quật bốn phía. Trên vách đá vết kiếm lộn xộn giao thoa, hiển nhiên là từ rất nhiều phức tạp kiếm thuật trùng điệp mà thành. Nếu là kiếm đạo thiên phú không đủ người, chỉ có thể nhìn thấy vô số tạp nhạp kiếm chiêu, mà không cách nào chắp phá thành hoàn chỉnh kiếm thuật. Này chút vết kiếm bên trong, có bình thường nhất kiếm thuật, cũng có tiên thiên kiếm thuật, có linh cấp kiếm thuật, thậm chí vương cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần mắt lộ kỳ mang, xem ra vị này kiếm tu tôn giả, cũng là tầm mắt phi phàm hạng người. Cũng không một mực quá nghiêm khắc thượng đẳng nhất kiếm thuật, cho dù là phổ thông tiên thiên kiếm thuật, cũng có thể từ đó đạt được lĩnh ngộ. Đây chính là thuộc về tôn giả ánh mắt cảnh giới. Mà Diệp Cô Thần từ lâu lĩnh ngộ được tầng này, hạ đẳng kiếm tu cũng có thể từ này trên thạch bích lĩnh ngộ phổ thông kiếm thuật. Trung đẳng kiếm tu thì có thể lĩnh ngộ tiên thiên kiếm thuật. Thượng đẳng kiếm tu có thể minh ngộ linh cấp kiếm thuật. Chỉ có được cấp cao nhất thiên phú kiếm tu mới có thể từ kiếm này quật trên thạch bích thu hoạch được cái kia chỉ có mấy môn vương cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần trong mắt tinh mang lóe lên, đây là thuộc về hắn đại cơ duyên. Ánh mắt của hắn đảo qua vách đá, chợt phát hiện mấy đạo có chút quen thuộc vết kiếm. Loại kia quen thuộc lực phá hoại, để Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ sẽ có trùng hợp như thế, sát thần kiếm thuật. Diệp Cô Thần dần xuống đáy lòng vui mừng ngoài ý muốn, xếp bằng ngồi dưới đất, cũng bắt đầu lĩnh hội. Hắn lấy được sát thần kiếm thuật, bất quá không trọn vẹn phiên bản, liền đã có thể so với linh cấp kiếm thuật. Nếu là chân chính hoàn chỉnh sát thần kiếm thuật, sẽ có cỡ nào uy lực. Diệp Cô Thần vẫn muốn đạt được, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Bất quá muốn từ này ngàn vạn vết kiếm bên trong, bóc ra sát thần kiếm thuật vết kiếm quỹ tích, đã là mọi loại gian nan, chớ đừng nói chi là nhờ vào đó trực tiếp lĩnh ngộ hoàn chỉnh sát thần kiếm thuật. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, suy nghĩ ở giữa, hắn chợt xuất ra trước đó lấy được Ngộ Đạo Thụ Diệp, chần chờ một cái chớp mắt, liền ngậm tại trong miệng. Ngộ Đạo Thụ Diệp vừa vào miệng, Diệp Cô Thần liền cảm giác răng môi nước miếng, tâm tư trong nháy mắt thông minh đến cực điểm. Phảng phất một khối bị long đong tấm gương, bị một khối vải trắng đánh bóng bình thường. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thánh dược, một mảnh lá cây liền có công hiệu này. Diệp Cô Thần mặt sắc thái vui mừng, đầu óc của hắn thanh minh đến cực điểm, suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Vốn là có được cực cao kiếm đạo thiên phú hắn, giờ phút này mượn nhờ Ngộ Đạo Thụ Diệp, ngộ tính càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nguyên bản phân tạp vết kiếm, tại Diệp Cô Thần trong đầu trong nháy mắt giảm bớt, rõ ràng. Cuối cùng chỉ còn lại có chuyên thuộc về sát thần kiếm thuật kiếm chiêu. Sau đó Diệp Cô Thần liền lâm vào trong thăm ngộ, tựa hồ là đạt được Diệp Cô Thần đánh thức, mấy người còn lại cũng là đồng dạng lấy ra ngộ đạo thụ diệp, ngậm vào trong miệng, bắt đầu lĩnh hội vách đá. Duy chỉ có Mộ Dung Địch Thiên, sắc mặt có chút khó coi, ở đây trong 5 người, chỉ có hắn không có ngộ đạo thụ diệp, cho nên tại lĩnh ngộ kiếm chiêu thượng tướng sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Chương 191, vương cấp sát thần kiếm thuật. Kiếm quật bên trong, thời gian yên lặng trôi qua, bởi vì kiếm quật ngoài có vô lượng kiếm trận canh giữ, cho nên cũng là không có cái gì người không có phận sự có thể tiến vào bên trong. Mà tại như vậy tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Diệp Cô Thần các loại 5 người cũng là nhìn chằm chằm vách đá, muốn từ đó tìm hiểu ra mạnh nhất kiếm thuật. Bởi vì Diệp Cô Thần đã tu luyện sát thần kiếm thuật 3 thức đầu, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cũng là có đầu có não. Tăng thêm bản thân hắn thiên phú và ngộ đạo thụ diệp gia trì, Diệp Cô Thần đối với sát thần kiếm thuật lĩnh ngộ cũng là càng phát ra khắc sâu. Phảng phất ở trong đầu hắn, có cái hư ảo thân ảnh chính đang diễn luyện sát thần kiếm thuật. Một thức, huyết lục, nhị thức, duy ma, ba thức, hoàng tuyền, diễn luyện đến nơi đây, trong đầu hư ảo thân ảnh, dường như thẻ dừng lại bình thường. Nhưng Diệp Cô Thần nhìn về phía vách đá vết kiếm, quan tưởng nó kiếm chiêu diễn biến, trong đầu thân ảnh đúng là lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Bốn thức, tam đồ, hoàng tuyền có sông, tên tam đồ xuyên, một thức này uy lực, so với hoàng tuyền càng khủng bố hơn. Vậy mà trong đầu hư ảo thân ảnh y nguyên chưa từng dừng lại trong tay kiếm chiêu. Ngay sau đó thức thứ 5 hiển hiện ra, sau đó là thức thứ 6, bản đầy đủ sát thần kiếm thuật, hết thảy 6 thức. Diệp Cô Thần trong mắt chợt lóe tài năng, trước nay chưa có hưng phấn. Đây là một môn vận may lớn, bản đầy đủ sát thần kiếm thuật, chỉ là thức thứ 4 tam đồ, uy lực của nó liền đã có thể so với đỉnh cấp linh cấp kiếm thuật. Về phần thức thứ 5 cùng thức thứ 6, thì đã đạt đến vương cấp kiếm thuật uy lực. Diệp Cô Thần đạt được đệ nhất môn vương cấp kiếm thuật. Hơn nữa còn là chủ công sát chi lực vương cấp kiếm thuật, một khi thi triển ra, lực sát thương kinh người. Tiến vào tôn giả này động phủ, quả nhiên có đại cơ duyên. Diệp Cô Thần hô hấp đều hơi có gấp rút, linh cấp kiếm thuật tuy mạnh, nhưng cùng với vương cấp kiếm thuật so sánh, thì lại là giống như lạch trời, uy lực không thể so sánh nổi. Với lại có ba thức đầu cơ sở, Diệp Cô Thần tu luyện môn này vương cấp sát thần kiếm thuật, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền tại Diệp Cô Thần nỗi lòng ba động lúc, hắn cũng là phát hiện, trong miệng ngộ đạo thụ diệp, đúng là như là hòa tan, dần dần tiêu tán. Đáng tiếc, chỉ là một mảnh ngộ đạo thụ diệp, nếu là có thể đạt được cả bụi ngộ đạo cổ thụ, đây chẳng phải là có dùng không hết lá cây. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, đêm này cái có chút lòng tham ý nghĩ không hề để tâm. Khi lấy được sát thần kiếm thuật về sau, Diệp Cô Thần cũng không có đình chỉ quan tưởng, mà là tiếp tục lĩnh hội. Ngộ đạo thụ diệp mặc dù tán đi, nhưng bộ phận tinh hoa lại là vĩnh cửu dung nhập Diệp Cô Thần tâm biết bên trong, làm cho nó ngộ tính càng gia tăng một tia. Diệp Cô Thần trong đầu, cái kia cái hư ảo thân ảnh lại lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Ngoại trừ sát thần kiếm thuật bên ngoài, đại thiên kiếm thuật, hư không kiếm quyết, ảnh sát kiếm pháp, thái cực kiếm thuật các loại, cũng là không ngừng thoáng hiện. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trong đầu hư ảo thân ảnh cũng là dần dần nhạt đi. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh chi cảnh, Diệp Cô Thần mới có thể chân chính làm đến trong đầu hình thành vĩnh cửu hư ảo thân ảnh, tiến hành kiếm thuật thôi diễn. Một bên khác, Mộ Dung Địch Thiên mấy người cũng là dần dần tỉnh táo lại. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt không được tốt lắm xem, hắn lĩnh ngộ một môn linh cấp kiếm thuật. Mà về sau, Hạ Ngữ Băng cùng Nguyên Diệt, cơ hồ là cùng thì mở hai mắt ra. Không trọn vẹn vương cấp kiếm thuật, Hạ Ngữ Băng trong lòng thầm nghĩ dường như có chút không vừa ý. Nguyên Diệt trong mắt cũng có được một tia không cam lòng, nói nhỏ ta còn biết lại đến nơi đây. Hắn lĩnh ngộ cũng là không trọn vẹn vương cấp kiếm thuật. Một môn không trọn vẹn vương cấp kiếm thuật, uy lực tối đa cũng thì tương đương với cực phẩm linh cấp kiếm thuật. Cuối cùng thì là Tô Kiếm Thi, nàng hao tổn thì cũng là lâu nhất, nhưng giờ phút này cũng là mở ra đôi mắt sáng, cái kia trong mắt chợt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên trốn không thoát Diệp Cô Thần hai mắt. Nhưng Tô Kiếm Thi rất thông minh, không có quá mức biểu lộ ra, cũng không nói đến lĩnh ngộ cái gì, mà là đối Diệp Cô Thần trừng mắt nhìn. Chúng ta đi thôi, ở chỗ này đã trì hoãn thời gian quá dài. Diệp Cô Thần phất phất tay, lần này kiếm quật bế quan, chẳng những để hắn đạt được hoàn chỉnh vương cấp kiếm thuật, đối đại thiên kiếm thuật các loại linh cấp kiếm thuật, cũng là lại lần nữa có tinh tiến, đột phá bình cảnh, lần này thu hoạch có thể nói phong phú. Về sau, 5 người cơ hồ đều là rời đi chỗ này kiếm quật. Ra kiếm quật về sau, Tô Kiếm Thi cũng là lặng lẽ đối Diệp Cô Thần thì thầm. Nàng đích xác lĩnh ngộ một môn vương cấp kiếm thuật, Đối với cái này Diệp Cô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kiếm tâm thông minh tăng thêm ngộ đạo thụ diệp, không thể lĩnh ngộ vương cấp kiếm thuật mới có quỷ. Độc Cô công tử lần này xem ra thu hoạch không ít. Cách đó không xa, Hạ Ngữ Băng ánh mắt quét tới. Thăm dò ta, Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, mặt ngoài nhàn nhạt lắc đầu nói, hơi có thu hoạch mà thôi. Hắn từ là không thể nào đem chính mình lĩnh ngộ hoàn chỉnh vương cấp kiếm thuật tin tức để lộ ra đến. Đây cũng là át chủ bài một trong, Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng đều có đề phòng, cùng thì hướng phía động phủ chỗ sâu cướp đi. Không thể không nói, tôn giả động phủ cơ duyên không ít, càng đi chỗ sâu đi, Diệp Cô Thần còn chứng kiến một ngụm toàn từ linh dịch hội tụ mà thành linh dịch ao. Linh tinh thổ dược điền, kiếm quật, linh dịch ao. Lúc này mới chỉ là tòa tôn giả động phủ một phần nhỏ cơ duyên mà thôi. Trách không được bảy đại thế lực đối với tôn giả này động phủ coi trọng như thế, nếu là đạt được một tòa cường giả động phủ, vậy thì đồng nghĩa với là đạt được một cái bồi dưỡng tông môn đệ tử bảo địa. Diệp Cô Thần tối ám đạo, hắn cũng là cướp đoạt một chút linh dịch, lưu lại chờ ngày sau đột phá cảnh giới sử dụng. Bất quá Diệp Cô Thần biết được, mặc dù dược điền, kiếm quật, linh dịch ao các loại đều là cơ duyên bảo địa, nhưng tôn giả động phủ cơ duyên hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có bước vào động phủ chân chính chỗ sâu. Chân chính tôn giả nội tình cũng xa không phải bọn hắn này chút luyện khí cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Phía trước là, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong một đám thiên kiêu, cũng là lần nữa đi tới động phủ chỗ sâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cửa lớn màu đỏ ngòm, hoành hiện lên tại cửa thông đạo, ngăn chặn đường đi. Xem ra tòa kia cửa lớn màu đỏ ngòm về sau, phương mới thật sự là tôn giả nội tình. Diệp Cô Thần trong lòng ẩn có phát giác, một đám thiên kiêu đều là có chút do dự, dù sao ai cũng không biết tòa này cửa lớn màu đỏ ngòm đằng sau kết cục có cái gì. Liền tại Diệp Cô Thần ngưng thần nhìn xem cửa lớn màu đỏ ngòm lúc, hắn nguyên trong nhẫn viên kia lạc ấn năm thần thú đồ văn kim đan, đột nhiên có chút chấn động một cái. Ân, viên kim đan này, Diệp Cô Thần nghi ngờ trong lòng, viên này ngũ sắc kim đan, cùng năm thần thú cổ ngọc, đều là Diệp Cô Thần tại vô để ma uyên dưới man tộc cường giả trên thân phát hiện, giờ phút này kim đan rung động, để Diệp Cô Thần không hiểu ra sao. Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tôn giả cơ duyên đang ở trước mắt. Rốt cục có thiên kiêu nhịn không được trong lòng tham lam, trực tiếp bước chân cướp đến cửa lớn màu đỏ ngòm trước, hai tay theo ở phía trên, bắt đầu thôi động. Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn ngũ sắc kim đan, rung động địa càng phát ra kịch liệt. Loại này rung động mang cho Diệp Cô Thần một loại cực độ bất an cảm giác. Cùng thì theo cửa lớn màu đỏ ngòm mở ra, một cỗ mơ hồ sát khí cũng là khuếch tán mà ra. Chúng ta đi, Diệp Cô Thần vỗ vỗ bên cạnh Tô Kiếm Thi vai, cùng bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau cầm tiên tử. Bạch Ngôn Tịch cũng là ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Đi chính là, Diệp Cô Thần chờ thân hình nhanh chóng thối lui, cùng thì Hạ Ngữ Băng bên kia cũng là bỗng nhiên thối lui. Cửa lớn màu đỏ ngòm cuối cùng bị vị kia thiên kiêu đẩy ra, liền tại đại môn mở ra chớp mắt, một đạo hung lệ khổng lồ bóng đen, trực tiếp là đem vị kia thiên kiêu một ngụm nuốt vào. Chương 192, trung chiến tiến đến. Vị kia thiên kiêu, tuy rằng không bằng Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô Thần chờ, nhưng cũng là một vị luyện khí bát chuyển thiên chi kiêu tử. Nhưng lại bị đạo hắc ảnh kia một ngụm nuốt vào, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Khi đạo hắc ảnh kia chậm rãi nhô ra khổng lồ thân hình lúc, một đám thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Bóng đen này, rõ ràng là một con chăn rắn yêu thú, toàn thân trải rộng kim tưới đúc bằng sắt đen kịt lân phiến, một viên mãng xà đầu lâu vô cùng dữ tợn, càng khiến người ta hoảng sợ là, ở tại đỉnh đầu, tựa hồ mơ hồ có hai đoạn hắc giác nhô lên. Đây là ngũ giai yêu thú hắc long mãng. Một chút thiên kiêu phát ra kinh hãi muốn tuyệt kêu to. Ngũ giai yêu thú, có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Diệp Cô Thần con người bỗng nhiên ngưng tụ, từ đầu này hắc long mãng trên người tán phát ra uy áp cùng sát khí xem ra, đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Đầu này hắc long mãng, so với trước đó cùng quân tiêu giao đối chiến đầu kia thiên hỏa kim tình thú còn muốn cường đại. Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lui, thiên hỏa kim tình thú như vậy ngũ giai yêu thú, có thể so với sinh tử huyền quan. Nhưng như hắc long mãng như vậy ngũ giai đỉnh phong yêu thú, hắn thực lực đã cùng nhân loại thiên địa linh kiều cường giả tương đương. Không thể địch, Diệp Cô Thần 10 phần quả quyết, biết được tôn giả động phủ tuyệt đối không có đơn giản như vậy, dưới mắt bọn hắn đã không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ có rời khỏi. Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng chờ là trước hết lui ra phía sau, cho nên bọn hắn cũng là khoảng cách hắc long mãng xa nhất. Mà đầu kia hắc long mãng, sát khí quái dị, hung uy vô cùng. Một tấm nhắm người mà phệ huyết bồn đại khẩu tùy ý liền có thể thôn phệ một vị thiên kiêu. Mà những kia thiên kiêu các loại võ học thủ đoạn đều không thể đối hắc long mãng tạo thành thực chất tổn thương. Nhìn xem vậy cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát, Diệp Cô Thần cũng là khe khẽ thở dài. Cùng lúc, hắn nguyên trong nhẫn ngũ sắc kim đan, theo hắc long mãng xuất hiện, rung động địa càng phát ra kịch liệt. Này ngũ sắc kim đan, cùng cái kia hắc long mãng có quan hệ gì, vẫn là nói hắc long mãng đối này ngũ sắc kim đan có tác dụng gì? Diệp Cô Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng dưới mắt hắn cũng không có khả năng chứng thực cái gì, càng không khả năng ra tay với hắc long mãng. Hắc long mãng trong cơ thể hẳn là có một tia phản tổ long huyết, này ngũ sắc trên kim đan, đồng dạng có thanh long đồ đằng, đây là giữa bọn chúng duy nhất liên hệ, bất quá việc này, vẫn là lưu lại chờ ngày sau hãy nói. Diệp Cô Thần duy nhất nghĩ tới liền là điểm này, hắc long mãng y nguyên ở phía sau truy sát, Diệp Cô Thần chờ thì là thi triển cực tốc, nhanh chóng thoát ly tòa động phủ này. Rốt cục, bọn hắn từ cái kia đen như mực dưới mặt đất cửa hang thoát ra, đi tới rừng đá trung ương. T, đầu kia thô to lớn vô cùng hắc long mãng vừa mới thoát ra cửa hầm ngầm, chung quanh chín cái cột đá mặt ngoài, trận văn quang mang lấp lóe không yên, kích hoạt lên một loại nào đó phong ấn trận pháp bình thường. Hắc long mãng thân hình một thoáng thì bị khốn trụ, chỉ có phát ra không cam lòng rung trời gào thét. Như vậy tiếng gào thét, nghe được cái kia chút miễn cưỡng chạy thoát thiên kiêu nhóm, đều là sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Tiến vào cổ lão rừng đá võ giả sao mà nhiều, nhưng kết quả hiện tại chạy thoát không đủ 1/10. Đại đa số người đều là bị hấp linh trùng, động phủ trận pháp, cùng này hắc long mãng diệt sát. Với lại bọn hắn còn chưa không có chân chính đạt được động phủ cơ duyên, mỗi người cũng biết, tòa này tôn giả động phủ chân chính cơ duyên, sợ là liền tại đầu này hắc long mãng bảo vệ cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, có này một đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú trấn thủ, lấy bọn hắn luyện khí cảnh thực lực tuyệt đối không cách nào đột phá. Đây cũng là bảy đại thế lực có thể bình yên để bọn hắn trước tiến vào bên trong thu hoạch cơ duyên nguyên nhân. Chúng ta rời đi trước tòa này rừng đá. Diệp Cô Thần khoát khoát tay. Có hắc long mãng tồn tại, bọn hắn không có khả năng lại tiến vào tòa động phủ này. Dưới mắt duy nhất có thể làm liền là rời đi trước rừng đá, sau đó đoạt được tòa động phủ này thuộc về quyền. Rốt cục muốn đến giờ phút này sao? Diệp Cô Thần trong lòng nói nhỏ thì thào. Còn sót lại xuống thiên kiêu, đều là rời đi nơi đây, từ cổ lão rừng đá bên trong đi ra. Bên ngoài rừng đá, bảy đại thế lực cùng mảng lớn lít nha lít nhít võ giả, đều là tại im lặng chờ đợi. Bọn họ đều là biết được, tòa này tôn giả động phủ, liền là lần này tinh anh hội điểm cuối cùng. Ai có thể chân chính đoạt được tòa động phủ này, ai liền đem là lần này tinh anh hội bên trên nhất là chú mục tồn tại. A, đi ra sao? Một chút quan chiến võ giả, cũng là nhìn thấy tại cái kia rừng đá bên trong, có một chút thưa thất thân ảnh đi ra. Vậy mà cũng chỉ còn lại có như thế chọn người. Rất nhiều võ giả giật mình. Hừ, lòng tham không đủ, uổng đưa tính mệnh. Vô Cực Kiếm Môn trận doanh, Huyền Thái Nhất cười lạnh. Đối với tòa này tôn giả động phủ, hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. Cùng thì Huyền Thái Nhất cũng biết, này chút vọng tưởng tiến vào bên trong đạt được cơ duyên người, phần lớn đều không có còn sống đi ra mệnh. Theo thời gian trôi qua, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong một số nhỏ người, cũng đều từ rừng đá bên trong đi ra. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bình yên vô sự chạy ra, Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn hắn ngược lại là hy vọng Diệp Cô Thần có thể chết tại tôn giả trong động phủ, dạng này cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Bất quá đáng tiếc tình huống cũng không như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy phát triển. Cảm nhận được cái kia tam đại cường giả tràn ngập sát ý ánh mắt, Diệp Cô Thần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ cần đoạt được tòa này tôn giả động phủ, hết thảy nguy cơ sinh tử đều sẽ giải quyết dễ dàng. Theo tất cả còn sót lại thiên kiêu đi ra, toàn bộ tràng diện cũng là một thoáng thì xa vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tại như vậy yên tĩnh bên trong, duy chỉ có cát vàng âm thanh gào thét. Bất luận là cao cao tại thượng bảy đại thế lực, vẫn là vây xem mấy vạn võ giả, đều là cơ hồ nín thở. Bởi vì bọn hắn biết được, chiến đấu kế tiếp mới là thảm thiết nhất. Này chút còn sót lại thiên kiêu, sẽ tranh đoạt tôn giả này động phủ sau cùng thuộc về quyền. Hiện tại thú vị, Huyền Thái Nhất cúi đầu quan sát, Thanh Trì, người nói này tinh anh hội người thắng cuối cùng, sẽ là ai? Thanh Hạc Trường lão hỏi, này... Dựa theo thực lực tới nói, có khả năng nhất hẳn là Hạ Ngữ Băng, Nguyên Diệt, Thân Đồ Mạc, bất quá cái kia Độc Cô Vô Bại có được chém giết Tần Ngạo Thế chiến tích, cũng là một thất chí cường hắc mã. Sở Thanh Trì do dự nói, bất quá hắn cũng là hít miệng khí, có chút đáng tiếc Diệp Cô Thần chưa từng đến đây. Mà quan chiến trong đám người, Hạ Gia Hạ Thi Thi, Hạ Dĩnh Nhi thình lình xuất hiện. Lần này tinh anh hội người thắng lớn nhất chỉ có một vị, liền là Ngữ Băng tỷ. Hạ Dĩnh Nhi ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng. Trong lòng nàng, Hạ Ngữ Băng liền là không người có thể so thiên chi kiêu nữ. Mà một bên Hạ Thi Thi, ánh mắt lại là lặng yên rơi tại Diệp Cô Thần thân hình bên trên. Đối với này cái cứu được nàng thiếu niên, Hạ Thi Thi trong lòng luôn có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc cảm giác. Một chỗ khác, Nguyên Dương quận chúa cũng đang quan chiến trong đám người, nàng không có thông qua cửa thứ ba, cho nên cũng là không có tư cách tham gia chấp cửa thứ tư này. Diệp cô thần, người quả nhiên vẫn là không tới sao, nếu như lúc trước, tại kiếm vương bí cảnh bên trong không có phát sinh sự kiện kia lời nói, có lẽ hiện tại tại này tinh anh hội bên trên nở rộ quang mang người, liền sẽ không là Hạ Ngữ Băng, mà là người kiếm tông Diệp cô thần. Nguyên Dương quận chúa lắc đầu, trong mắt có một vòng thất vọng, khóe miệng mang theo đắng chát. Nàng chỗ lưu luyến si mê đạo thân ảnh kia, thậm chí ngay cả tới tham gia tinh anh hội dũng khí đều không có sao. Đại ca ca, người nhất định phải thắng A. Trong đám người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tuyết Nhi, một đôi tay nhỏ ở trước ngực nắm chặt, đang cầu khẩn bình thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người, trong nội tâm nghĩ đều là khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau, liền là bọn hắn đều rất chờ mong, tiếp xuống chân chính cuối cùng quyết đấu. Chương 193, Hồng Trần Tuyết xuất thủ. Cổ lão ngoài bãi đá, cuồng phong cuốn sạch lấy cát vàng, gào thét không ngừng. Tuy là có mấy vạn người trải rộng chung quanh, nhưng lại hiếm thấy, không có một tia huyên náo, ngược lại cực độ yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh, thật giống như là đang đợi cái gì bình thường. Ngoài bãi đá, bất luận Hạ Ngữ Băng, vẫn là Diệp cô thần, thân hình cũng không có động. Thật đúng là chìm được khí, Diệp cô thần khóe mắt liếc qua lườm Hạ Ngữ Băng một chút. Hạ Ngữ Băng tâm cơ rất sâu, lòng dạ thâm trầm, hắn không tin Hạ Ngữ Băng không có chút nào chuẩn bị, cũng không tin nàng không có một tia át chủ bài. Bất quá Hạ Ngữ Băng tuy rằng thâm bất khả chắc, nhưng Diệp cô thần cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Dường như đã nhận ra dưới mắt ngưng trọng bầu không khí, Sở Tích Tình, Tống Đạo Chân các loại thiên kiêu, nhìn nhau một chút, cũng là cười khổ lui ra nơi đây. Bọn hắn trực tiếp là từ bỏ tranh đoạt tòa này tôn giả động phủ. Bởi vì bọn hắn biết được, lấy thực lực của bọn hắn, muốn cướp đoạt tòa động phủ này không khác châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cùng bị người khác chật vật đánh lui, không bằng chính mình trước tiên lui mở. Ôm lấy ý tưởng này thiên kiêu không phải số ít, nhưng là muốn vứt mạng đánh cược một lần người cũng không ít. Thứ không sợ chết, thật đúng là không ít. Đao cuồng thân đồ mạc, đem chuôi này đáng sợ chảm mã đao khiêng ở đầu vai, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh lắc đầu. Đến hiện tại loại cục diện này, có thể không lui lại, đều là có vứt mạng tâm thái. Dù sao trước đó, ngoại trừ Phong Mãn Lâu chỗ ở Kiếm Tông Tháp Lâm bên ngoài, còn lại lục đại thế lực, đều là ném ra mê người thẻ đánh bạc. Có thể nói, chỉ cần ai có thể có được tôn giả động phủ, tất nhiên có thể một bước lên trời, trở thành toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều chói mắt nhất tồn tại, tương lai tiền đồ cũng là vô hạn quang minh. Lấy tự thân tính mệnh, liều một cái tương lai thiên kiêu, không phải số ít. Tòa động phủ này, ta muốn, ai muốn xuất thủ, cứ tới. Nguyên Diệt một bước đứng ra, cầm trong tay một thanh nhiễm huyết trường kiếm, tĩnh mịch đôi mắt nhìn quanh một vòng. Chậc chậc, không hổ là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng thứ hai, có khí phách. Nguyên Diệt chính là hiếm thấy kiếm đạo thiên kiêu, càng là cùng Hạ Ngữ Băng, lĩnh ngộ kiếm ý, hắn là có khả năng nhất đạt được tòa này tôn giả động phủ một trong những người được lựa chọn. Bất luận là quan chiến đám người, vẫn là bảy đại thế lực, đều là xì xào bàn tán. Bất quá không có người cho rằng Nguyên Diệt không biết tự lượng sức mình, thực lực của hắn xứng đáng với hắn thời khắc này lãnh ngạo. Nguyên Diệt, ngươi một cái tiện chủng còn dám ở đây nói bừa. Nguyên Nhất Thái Tử đứng ra, ngữ khí lành lạnh, hắn làm sao có thể ngồi nhìn Nguyên Diệt đạt được tòa này tôn giả động phủ. Nếu thật đạt được, hắn này cái thái tử sẽ triệt để bị Nguyên Diệt bỏ lại đằng sau, cho nên Nguyên Nhất Thái Tử bất luận như thế nào đều quyết không thể để Nguyên Diệt đạt được động phủ. Mặc dù trở ngại mệnh lệnh, không thể giết ngươi, nhưng giáo huấn một cái cũng không quan hệ. Nguyên Diệt đôi mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất, qua trong giây lát liền cướp chí Nguyên một thái tử trước người. Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra Thiên Thánh Ngũ Hành Luân. Này phảng phất là một cái mồi dẫn lửa, triệt để đốt lên an tĩnh bầu không khí. Tòa này tôn giả động phủ là ta, một vị thiên kiêu hai mắt đỏ như máu, đột nhiên đối bên cạnh thiên kiêu xuất thủ. Đoạt được tòa động phủ này, ta đem một bước lên trời, bảy đại thế lực, mặc ta chọn lựa. Giết, liều mạng một lần, tuyệt sử phùng sinh, ta đem đạt được này lớn nhất cơ duyên. Một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ cục diện tựa như một viên tạc đạn, triệt để bị dẫn bạo. Oanh, oanh, oanh, vô số chân khí giao thoa cuồng bạo, đem đầy trời bão cát đều là đánh sơ xác. Điên cuồng như vậy công kích, thấy bên ngoài quan chiến đám người đều là líu lưỡi không thôi, trong lòng thất kinh. Kết trận, bảy đại thế lực cao tầng cơ hồ là cùng thì xuất thủ, hùng hồn mãnh liệt chân khí tràn đầy mà ra, lẫn nhau giao thoa, hình thành một cái cự hình chân khí vòng bảo hộ, đem ngoài bãi đá một phiến lớn địa phương che lại, làm cho này vài ngày kiêu quyết chiến trường chỗ, cùng thì phòng ngừa chân khí ba động tứ tán, trùng kích đám người. Tại chân khí vòng bảo hộ bên trong, thiên kiêu chém giết điên cuồng mà thảm thiết. Như vậy huyết chiến, cho dù là chết rồi, nó thế lực sau lưng cũng không thể có cái gì lời oán giận, bởi vì đều là cam tâm tình nguyện. Mà ở vào chân khí vòng bảo hộ bên ngoài Tống Đạo Chân, Sở Tích Tình hai người, thì là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần thân hình. Lúc trước Diệp Cô Thần cứu được bọn hắn một mạng về sau, trong lòng bọn họ liền là sinh ra một cái phỏng đoán, nhưng là thủy chung không cách nào xác định. Bởi vì này đối với bọn hắn mà nói, cảm giác quá hoang đường, rất không chân thực. Độc Cô Vô Bại, người đến cùng là ai? Sở Tích Tình mắt lộ kỳ quang, tự lẩm bẩm. Chân khí vòng bảo hộ phạm vi bên trong, Diệp Cô Thần vẫn lạnh nhạt mà đứng, nhìn xem rất nhiều thiên kiêu chém giết cùng một chỗ. Tiểu tử ngốc, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Kiếm Thi hỏi, nàng đối với tôn giả này động phủ, ngược lại là không có ý kiến gì. Về phần Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch, các nàng cũng là đối thực lực của mình có một cái chính xác nhận biết. Bằng vào năng lực của các nàng, không cách nào đoạt được tòa này tôn giả động phủ, cho nên cũng là rất thức thời không có xuất thủ. Đợi chút nữa đi, nàng còn không có xuất thủ. Diệp Cô Thần đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng thần sắc lạnh nhạt như xử nữ, tại một mảnh thảm thiết trong chém giết, giống như di thế độc lập tuyết liên hoa bình thường. Nếu là không có trước đó kinh lịch, chỉ nhìn một cách đơn thuần Hạ Ngữ Băng, đích thật là một cái thoát tục xuất trần mỹ lệ nữ tử. Nhưng chỉ có biết chân tướng Diệp Cô Thần, mới hiểu được tại này tuyệt mỹ bề ngoài dưới, ẩn tàng kết cục là một viên sao mà âm lãnh hắc ám tâm. Hạ Ngữ Băng, ta muốn triệt để kéo xuống mặt nạ của ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt sắc bén đến cực điểm, cái kia Mộ Dung Địch Thiên vậy mà bị thương. Đột nhiên, bên ngoài quan chiến trong đám người, vang lên từng cơn kinh hô. Có được cực phẩm linh văn thần binh Ma La Kiếm Mộ Dung Địch Thiên, tuyệt đối là kình địch thứ nhất, mà giờ khắc này, một cái người áo bảo cho, lại là hung hãn không sợ chết địa ra tay với hắn. Đáng chết, ngươi kết cục là ai, ta cùng ngươi không oán không cừu, vậy mà như vậy tử thủ. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt khó coi, khóe miệng tiên huyết tràn đầy. Hắn mới cũng là thình lình bị này đột nhiên đánh lén người áo bào cho đánh trúng, bị thương không nhẹ. Vậy mà người áo bào cho thủy chung không nói một lời, chỉ là thế công càng phát ra lăng lệ. Nhưng gặp người áo bào cho chậm rãi giơ tay lên, một cỗ kinh khủng kiếm khí xông lên trời không. Đây là linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu. Mộ Dung Địch Thiên khóe miệng co giật, gắt gao nắm trong tay Ma La kiếm. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối thủ của hắn sẽ là Hạ Ngữ Băng, Độc Cô Vô Bại chờ. Không nghĩ tới bây giờ lại là cùng một cái người áo bào cho đánh đến chật vật như thế. Huyền Thiên Kiếm Quyết, kiếm trấn hoàn vũ. Mộ Dung Địch Thiên đồng dạng thi triển ra Huyền Thiên Kiếm Quyết đại sát chiêu, cùng người áo bào cho đụng vào nhau. Cuồng mãnh kiếm khí bốn phía, càn quét bát phương, làm cho chung quanh một mảnh bầu trời kiêu đều là nhận trùng kích, thổ huyết bay ngược mà ra. Người áo bào cho kia, thực lực vậy mà như thế cường hãn, trước đó chưa từng nghe nói qua danh tiếng kia. Người áo bào cho giống như gọi là Hồng Trần Tuyết. Phía trước mấy quan không lộ ra trước mắt người đời, cho tới giờ khắc này mới triển lộ toàn bộ thực lực. Bất quá làm sao cảm giác nàng chiêu chiêu đều là tử thủ, cùng cái kia Mộ Dung Địch Thiên kết cục có thâm cừu đại hận gì. Vây xem đám người đều là châu đầu ghé tai, hiển nhiên đối này đột nhiên xuất thủ Hồng Trần Tuyết rất là hiếu kỳ. Ân, Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển hướng người áo bào cho, lông mày có chút ngưng tụ. Trong lòng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chương 194, ta chính là Kiếm Tông. Ai dám tranh phong? Liền tại thiên kiêu hỗn chiến tiến vào gay cấn lúc, cái kia một mực tính như xử nữ Hạ Ngữ Băng rốt cục có động tác. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi bước ra. Mỗi bước ra một bước, nó trong cơ thể kiếm ý liền khuếch tán một điểm. Cuối cùng, một cỗ kinh khủng kiếm ý xông lên trời không, dường như muốn quét ngang bốn phương tám hướng. Theo kiếm ý tràn ngập, bốn phía thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trên bầu trời đúng là bay xuống hạ bông tuyết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thiên hoang bình nguyên. Quanh năm cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, giờ phút này lại là có bông tuyết bay xuống. Mặc dù chỉ cực hạn tại ngoài bãi đá khối nhỏ khu vực, nhưng cũng đủ làm cho người líu lưỡi, nội tâm hoảng sợ không thôi. Hạ Ngữ Băng liền như vậy, đạp trên phong tuyết đi ra, giống như băng sơn thần nữ, có loại nghiêm nghị chúng sinh khí chất. Này thiên địa tung bay bông tuyết, cũng là làm cho đông đảo chém giết thiên kiêu ngừng tay đến, ánh mắt đều là kinh hãi địa chuyển hướng Hạ Ngữ Băng. Thậm chí Mộ Dung Địch Thiên, Hồng Trần Tuyết, Thân Đồ Mạc, Nguyên Nhất Thái Tử, Nguyên Diệt các loại đỉnh cấp thiên kiêu, đều là tạm thì đình chỉ lại thân hình, ánh mắt cực đoan ngưng trọng nhìn xem trong gió tuyết Hạ Ngữ Băng. Chư vị, lại tiếp tục chém giết, đã là không có ý nghĩa, bởi vì tòa động phủ này, sẽ từ Ngữ Băng đạt được. Hạ Ngữ Băng mở miệng, tiếng nói như băng tuyết lành lạnh. Hạ Ngữ Băng, người tuy là thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng không thể bá đạo như vậy. Một vị thiên kiêu không cam lòng nói, a, có đúng không, xem ra là Ngữ Băng không có triển lộ đủ thực lực chấp cổ tay. Hạ Ngữ Băng lạnh nhạt lắc đầu, cái kia cái thiên kiêu vừa muốn nói gì, thình lình toàn thân đều ngưng động, cái kia chút bay xuống ở trên người hắn bông tuyết, đúng là trực tiếp hóa thành đạo đạo kiếm khí, đâm vào nó trong cơ thể. Bịch một tiếng, cái kia cái thiên kiêu trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Như vậy thủ đoạn, nhìn xem rất nhiều người quan chiến đều là đáy lòng phát lạnh, lưng run lên. Chẳng lẽ, nàng đã bước ra một bước kia, dù là luôn luôn ăn nói có ý tứ Nguyên Diệt, giờ phút này đều là con người đột nhiên co lại. Bởi vì chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý hắn, mới hiểu được cái kia ý vị như thế nào. Hạ Ngữ Băng đối với băng chi kiếm ý lĩnh hội, cơ hồ đạt đến cực hạn, cho nên mới có như vậy làm cho người rung động thủ đoạn. Giờ phút này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bông tuyết bay lên, phụ trợ địa Hạ Ngữ Băng tựa như tuyết sơn trích tiên tử. Bảy đại thế lực, còn có mấy vạn võ giả ánh mắt, đều là rơi tại nàng trên người một người. Giờ phút này, Hạ Ngữ Băng chính là này phiến giữa thiên địa, nhất là chúng mục tồn tại. Rốt cục, tới mức độ này, Hạ Ngữ Băng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng là nhấc lên gợn sóng. Cơ quan tính toán tường tận, mọi loại lòng dạ, nàng rốt cục thành công địa thực hiện dã tâm của mình, trở thành mảnh này thiên địa, thậm chí toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, nhất là chú mục tồn tại. Hôm nay, Ngữ Băng lần nữa cả gan, không chỉ là tôn giả động phủ, Ngữ Băng còn đem kế thừa kiếm tông danh hào. Hạ Ngữ Băng lành lạnh tiếng nói mở miệng nói, lời vừa nói ra, khắp nơi phải sợ hãi. Dù là bảy đại trong thế lực một chút cao tầng, đều là không nghĩ tới, Hạ Ngữ Băng lại có như vậy dã tâm, chẳng những muốn đoạt đến tôn giả động phủ, càng là muốn trực tiếp cướp đi Diệp Cô Thần kiếm tông danh hào. Rất nhiều võ giả cũng là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Bất quá trước đó Hạ Ngữ Băng thủ đoạn, vẫn là cực lớn chấn nhiếp bọn hắn, lại thêm trong truyền thuyết kiếm tông Diệp Cô Thần một mực chưa từng xuất hiện, cho nên đại đa số người vẫn là khuynh hướng Hạ Ngữ Băng. Đúng a, chúng ta ủng hộ Hạ cô nương kế thừa kiếm tông danh hào, cái kia cái Diệp Cô Thần, hắn không xứng. Trong đám người có người hô, không ai biết, hắn là Hạ gia một vị đệ tử. Đúng vậy a, Diệp Cô Thần bất quá là con rùa đen rút đầu mà thôi, đến hiện tại tinh anh hội kết thúc, cũng chưa từng xuất hiện, e ngại Hạ cô nương, bực này cầu thí thiên kiêu, có tư cách gì được xưng là kiếm tông. Hạ cô nương chính là mới đảm nhiệm kiếm tông, ngay từ đầu còn chỉ có lẻ tẻ một số người la lên, càng về sau, cơ hồ là tạo thành tiếng gầm, phô thiên cái địa đều là la lên Hạ Ngữ Băng danh hào. Hạ Ngữ Băng khóe miệng lặng yên lộ ra một sợi cười nhạt, đây cũng là nàng muốn hiệu quả. Từ tinh anh hội ngay từ đầu đưa ra bãi miễn kiếm tông danh hào bắt đầu, Hạ Ngữ Băng vẫn tại vì chính mình tạo thế. Một đường cường thế biểu hiện, tăng thêm chèn ép cái khác thiên kiêu, đều là vì để cho chính mình thượng vị. Cuối cùng tại chính mình an bài quân cờ phối hợp xuống, dẫn đạo dư luận, cuối cùng thuận lợi trở thành kiếm tông danh hào người thừa kế. Không thể không nói, từ các cái góc độ đi lên giảng, Hạ Ngữ Băng kế hoạch đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà Diệp Cô Thần cũng một mực chưa từng hiện thân, lúc này mới là Hạ Ngữ Băng dám thi triển như vậy kế hoạch ngọn nguồn khí. Này cái tiểu nữ oa, tâm cơ có chút sâu a. Kiếm tông Tháp Lâm Thanh Hạc trường lão khẽ lắc đầu, hắn cũng không thích như vậy lòng có lòng dạ thiên kiêu. Diệp huynh, ấy, Sở Thanh Trì khẽ lắc đầu, hơi có thất vọng, xem ra này kiếm tông danh hào, sợ là muốn từ này Hạ Ngữ Băng kế thừa. Huyền Thái Nhất đang suy nghĩ như thế nào đem Hạ Ngữ Băng thu nhập vô cực kiếm môn bên trong. Tựa hồ là thấy được đại thế đã định, Hạ Ngữ Băng khóe miệng một màn kia tiếu dung, dường như cũng không còn cách nào đè nén xuống. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến một ngày này, Diệp Cô Thần, ta cũng không tiếp tục là cái kia cái sẽ chỉ cùng sau lưng ngươi, đứng tại ngươi quang mang trong bóng tối cái kia cái khiếp nhược thiếu nữ, ta đem kế thừa ngươi hết thảy, liền từ ta để thay thế ngươi. Quang mang vạn trượng, Hạ Ngữ Băng trong lòng nói nhỏ, một thân khí tức không thể ức chế bộc phát ra. Cỗ khí tức này, không hề chỉ có chân khí, thậm chí bí mật mang theo từng tia linh hồn chi lực. Cỗ uy áp này, nửa bước thần hồn, chung quanh thiên kiêu ánh mắt không thể tin nhìn xem Hạ Ngữ Băng. Dù là Nguyên Diệt, thần đồ mặc bực này thiên kiêu, cũng mới vẻn vẹn chỉ là luyện khí cửu chuyển đỉnh phong. Mà Hạ Ngữ Băng, một mực tại ẩn giấu tự thân khí tức, cảnh giới của hắn lại đã đạt đến nửa bước thần hồn. Này Hạ Ngữ Băng vậy mà giấu sâu như vậy, Tô Kiếm thì bọn người là có chút chấn động. Khi Hạ Ngữ Băng chân chính triển lộ ra chính mình nửa bước thần hồn thực lực lúc, ở đây tất cả thiên kiêu đều là bị chấn nhiếp rồi. Bên ngoài sân đám người đối với Hạ Ngữ Băng trở thành mới mặc cho kiếm tông tiếng hoan hô cao hơn. Xem ra lần này tinh anh hội kết thúc, cuối cùng bên thắng, quả nhiên là Hạ Ngữ Băng. Huyền Thái Nhất lẩm bẩm nói, bảy đại thế lực người, đều là cho rằng hết thảy đều kết thúc, đều không cần tại dựng lên. Hạ Ngữ Băng từ khí tràng, tu vi, các cái phương diện, đều là che đậy toàn trường. Không hề nghi ngờ sẽ là người thắng cuối cùng. Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác để nữ nhân này cuối cùng đắc thắng a, còn có cái kia kiếm tông Diệp Cô Thần, may mà bản cô nương một mực đem nó coi là có thể một trận chiến đối thủ, kết quả lại đều không xuất hiện, tức chết bản cô nương. Tô Kiếm thì phồng lên cái má, đập mạnh lấy chân ngọc, phẫn uất không thôi. Vậy ngươi muốn cho hắn xuất hiện sao? Tô Kiếm thì bên cạnh, một mực trầm mặc thiếu niên, đột nhiên mở miệng nói. Ấy, tiểu tử ngốc, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Tô Kiếm thì có chút mơ hồ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Là lúc này rồi, Diệp Cô Thần cười cười, vỗ vỗ Tô Kiếm thì vai, trực tiếp là chậm rãi bước ra bước chân. Giờ khắc này, Tô Kiếm thi, Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch ba người, đều là hơi kinh ngạc Diệp Cô Thần cử động. Nhận được các vị không bỏ, tức là như thế, hôm nay ở đây, Ngữ Băng liền chân chính tiếp nhận kiếm tông danh hào, trở thành. Hạ Ngữ Băng tiếng nói lành lạnh, khuếch tán tứ phương, vậy mà nàng còn chưa có nói xong, một tiếng lạnh lùng quát khẽ, chính là vang vọng toàn bộ thiên địa. Kiếm tông danh hào, người nhận được lên sao? Này âm thanh quát lạnh, tựa như mũi kiếm, hung hăng chặt đứt giữa thiên địa ồn ào lửa nóng. Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm đều là phảng phất bị cắt đứt bình thường. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi tại cái kia cái chậm rãi bước ra huyền bào trên người thiếu niên. Độc Cô Vô Bại, ngươi lại có tư cách gì nói ra những lời này? Hạ Ngữ Băng một tiếng lạnh quát, mày nhăn lại, có loại phiền chán cảm giác. Ở trong mắt nàng, Độc Cô Vô Bại mặc dù là cái uy hiếp, nhưng chính mình chính là nửa bước thần hồn tu vi, cũng chưa chắc không thể đem nó trấn áp. À, nếu như Độc Cô Vô Bại thân phận không đủ, như vậy cái thân phận này. Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, dán cằm của mình, chậm rãi đem cái kia một tấm dịch dung mặt nạ kéo xuống. Theo mặt nạ chóc ra, tấm kia bình thường khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một tấm lãnh ngạo tuấn nhan, mày kiếm mắt sáng, lãng giật tuyệt trần. Cùng lúc, hắn cũng lấy ra chính mình cái kia một thanh mang tính tiêu chí kiếp trần kiếm. Mũi kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Hạ Ngữ Băng. Ta chính là kiếm tông, ai dám tranh phong? Chương 195, một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục. Ta chính là kiếm tông, ai dám tranh phong? Khi Diệp Cô Thần trong miệng thốt ra một câu nói kia lúc, này đã an tĩnh lại bầu không khí, càng là tĩnh mịch địa làm cho người sắp ngạt thở. Cái kia mấy vạn quan chiến võ giả, trong đó có không ít đều là ủng hộ Hạ Ngữ Băng. Mà giờ khắc này, cái kia chút kêu gào, cái kia chút la lên, đều là phảng phất cắm ở trong cổ họng bình thường. Mỗi một võ giả đều là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn, cảm giác chính mình phảng phất xuất hiện ảo giác, nhìn chằm chằm cái kia cái mở ra mặt nạ thiếu niên. Này, người này là, một số người hàm răng đều đang run rẩy, tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, mọi người giật mình như mộng. Độc Cô Vô Bại, liền là kiếm tông Diệp Cô Thần, không biết là ai, phát ra một tiếng không thể tin thét lên, kinh hãi vô cùng. Hoa, như thủy triều tiếng ồ lên, như sóng triều mãnh liệt. Đừng bảo là quan chiến mấy vạn võ giả, liền ngay cả bảy đại thế lực người, trên mặt đều là ngưng kết lấy kinh ngạc chi sắc. Cho tới nay, bị Hạ Ngữ Băng gièm pha, xem thường, bị đám người coi là rùa đen rút đầu, thứ hèn nhát kiếm tông Diệp Cô Thần, chẳng những tới, thậm chí liền ở ngay dưới mắt bọn họ, hóa thân Độc Cô Vô Bại. Cửa thứ nhất, thiên phú khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành một thất tiềm lực hắc mã. Cửa thứ hai, kiếm ra giận dữ vì hồng nhan, liên chạm tần bá thiên các loại tam đại thiên kiêu. Cửa thứ ba, cường thế đánh bại Liễu Thiên Ảnh, thậm chí tại Nhật Nguyệt Điện thần hồn cảnh thiên kiêu huyền ảnh thủ hạ giữ vững được một phút. Cửa thứ tư, càng là huyết chiến thương vương Tần Ngạo Thế, cuối cùng lấy cường thế tư thái đem nghiền ép đánh giết. Như vậy chiến tích, phóng nhãn từ trước tinh anh hội, đều là chưa từng xuất hiện. Cho nên điều này cũng làm cho đến đám người, đối Độc Cô Vô Bại này thất đột nhiên xuất hiện hắc mã vô cùng chú ý. Thậm chí cho rằng nó không thua Nguyên Diệt, Thần Đồ Mạc, Hạ Ngữ Băng chờ, là chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng hiện tại, cái kia cái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng kinh diễm Độc Cô Vô Bại, lại chính là cái kia cái bị Hạ Ngữ Băng trào phúng, vẫn luôn chưa từng xuất hiện thứ hèn nhát Diệp Cô Thần. Như vậy tựa như thiên địa xoay chuyển biến hóa, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, một là như rơi vào mộng. Bảy đại thế lực cao tầng đều là có chút chán choáng váng, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Liên chạm rất nhiều thiên kiêu, một đường cường thế giết ra khỏi trùng vây, nếu là ngay cả dạng này thiên chi kiêu tử đều xem như phế vật, cái kia còn khiến người khác sống thế nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều là rơi tại Hạ Ngữ Băng trên thân. Những trong ánh mắt này, có chất nghi, có gì đó quái lạ, có trêu chọc, có xem kịch. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Hạ Ngữ Băng liền không có che giấu nó muốn trở thành kiếm tông dã tâm. Trước đó càng là không để lại dư lực đem Diệp Cô Thần bôi đen, trở thành người người khinh bỉ tồn tại. Nhưng hiện tại, cái kia cái Hạ Ngữ Băng trong miệng, nhát gan thứ hèn nhát Diệp Cô Thần, chẳng những xuất hiện, thậm chí từ đầu đến cuối, đều tại Hạ Ngữ Băng không coi vào đâu, đồng thời trả lại ra đủ loại làm cho người kinh diễm chiến tích. này không thể nghi ngờ một cái bàn tay, hung hăng phiến tại Hạ Ngữ Băng trên mặt. Diệp Cô Thần không cần nói câu nào, liền có thể để Hạ Ngữ Băng ở vào cực độ xấu hổ lại xấu hổ vô cùng tình trạng. Thậm chí ngay cả trước đó cái kia chút kêu gào Hạ Ngữ Băng trở thành kiếm tông võ giả, giờ phút này đều là gương mặt nóng bỏng địa đau. Tiếng gọi ầm ĩ cắm ở trong cổ họng, trong mắt kinh ngạc thật lâu không cách nào tán đi. Không, làm sao có thể, làm sao lại là ngươi, Độc Cô, Diệp Cô, nếu nói giờ phút này nhất là nỗi lòng ba động người, không thể nghi ngờ liền là Hạ Ngữ Băng. Khi thấy kia mặt nạ ra người cố triển lộ quen thuộc vừa xa lạ tuấn nhan lúc, Hạ Ngữ Băng não hải trống rỗng, như có thập vạn lôi đình oanh minh bạo hưởng. Nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, cái kia cái cho tới nay bị nàng coi thường, muốn đem nó dẫm tại dưới chân Diệp Cô Thần, lại chính là Độc Cô Vô Bại. Một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục. Như vậy chênh lệch đối Hạ Ngữ Băng mà nói, đơn giản có loại hoang đường chi cực cảm giác. Tại Tinh Anh hội ngay từ đầu, Diệp Cô Thần chưa từng xuất hiện lúc, Hạ Ngữ Băng còn dưới đáy lòng cười nhạo, nàng quá mức coi trọng Diệp Cô Thần, thậm chí cũng không dám tại Tinh Anh hội hiện thân. Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Ngữ Băng cảm giác mình tựa như là một cái thằng hề bình thường. Nàng hết thảy đều bị hóa thân thành Độc Cô Vô Bại Diệp Cô Thần để ở trong mắt. Nàng đủ kiểu tính toán, nàng lòng dạ, nàng muốn đoạt được kiếm tông danh hào kế hoạch, liền tại Diệp Cô Thần lộ ra thân phận chân thật một khắc này, đều vỡ vụn. Bởi vì Độc Cô Vô Bại chiến tích đã đầy đủ kinh diễm đám người. Mà Diệp Cô Thần giờ phút này triển lộ thân phận, càng làm cho hắn thanh danh như mặt trời ban trưa. Dù sao một cái Độc Cô Vô Bại liền đã để cho người ta sợ hãi thán phục vô cùng. Nếu là này Độc Cô Vô Bại thân phận chân thật vẫn là lại lần nữa quật khởi kiếm tông, vậy cái này phần lực ảnh hưởng sẽ càng thêm mở rộng. Diệp Cô Thần vẻn vẹn chỉ là lộ ra cái mặt mà thôi, liền đem Hạ Ngữ Băng cơ quan tính toán tường tận kế hoạch đều tan thành bọt nước, thậm chí trái lại làm cho Diệp Cô Thần thanh danh đại chấn. Như vậy long trời lở đất tương phản, một là làm cho Hạ Ngữ Băng não hải đều là mê muội, đứng cũng không vững, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hạ Ngữ Băng sắc mặt không ngừng biến ảo, thanh bạch giao thế, một mặt địa không cách nào tin. Diệp Cô Thần cười nhạt sờ lên mặt mình, ngữ khí thản nhiên nói. Hạ Ngữ Băng, lúc này mới bao lâu không có nhìn thấy ta, liền quên ta bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Lời này đổi lại người không biết chuyện, còn tưởng rằng là xa cách thật lâu giữa người yêu đối thoại. Vậy mà đã từng, Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng quan hệ thật là như thế. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần nói ra những lời này, sẽ chỉ làm Hạ Ngữ Băng sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng có một loại không chỗ phát tiết hậm hực cảm giác. Độc Cô Vô Bại, Diệp Cô Thần, Ngữ Băng thật sự là, thông minh một thế, hồ đồ một là. Hạ Ngữ Băng đại mi nhíu chặt, bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy lồng ngực của mình, trái tim giống như ẩn ẩn làm đau. Này dĩ nhiên không phải bị cái gì thương, mà là khí cấp công tâm. Vũ nhục người khác, người hằng nhục chi, cơ quan tính toán tường tận, phản lầm ngươi chi tính mệnh. Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm trực chỉ Hạ Ngữ Băng, giữa hai người, bầu không khí phảng phất động lại. Vậy mà chung quanh xem người, trong lòng rung động lại như cũ đang kéo dài. Diệp huynh, người thế nhưng là giấu giếm ta thật đáng ha. Sở Thanh chỉ lắc đầu cười khổ không thôi, một bên Thanh Hạc Trường lão mặt mo cũng là có chút đỏ lên, bởi vì hắn trước đó cũng đúng chưa từng đến kiếm tông có chênh lệch chút ít gặp, thân phận bây giờ vạch trần, hắn cảm giác có chút xấu hổ. Duy chỉ có Phong Mãn Lâu, một mặt mây trôi nước chảy, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tuy rằng mắt mù, tâm như gương sáng, có lẽ sớm đã có như vậy phỏng đoán. Về phần Vô Cực Kiếm Môn bên kia, Liễu Thiên Ảnh nỗi lòng lộn xộn, á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ không ra Độc Cô Vô Bại liền là trước kia tại Vấn Kiếm Bi lúc, để hắn đại mất mặt mặt kiếm tông, bất quá thời khắc này Liễu Thiên Ảnh, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt chỉ còn lại có e ngại. Chỉ là một cái Độc Cô Vô Bại liền để hắn sợ hãi, giờ phút này song trọng thân phận chồng chất lên nhau, càng làm cho Liễu Thiên Ảnh không dám tiếp tục đối Diệp Cô Thần có cái gì trả thù tâm lý. Độc Cô Vô Bại chính là kiếm tông, tốt có thể chịu, có như vậy tâm tính, kẻ này thâm bất khả trắc. Huyền Thái Nhất cũng rất là ngoài ý muốn, mở miệng nói. Một bên Huyền Ảnh con người đột nhiên co lại, có thể làm cho Huyền Thái Nhất dùng thâm bất khả trắc đánh giá hậu bối, Diệp Cô Thần là người thứ hai. Về phần đệ nhất nhân, tự nhiên chính là Nhật Nguyệt Điện thủ tịch Thiên Kiêu, Huyền Hạo. Cái này khiến Huyền Ảnh ở trong lòng khó chịu cùng lúc, cũng đúng Diệp Cô Thần có loại thật sâu kiêng kỵ. Ngoài ra, một mực chú ý chiến cuộc Tần Bách Chiến các loại ba vị thiên địa linh kiều cường giả, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn nhau trong mắt, cái kia cỗ sát ý càng phát ra đậm đến không cách nào tan ra. Kẻ này, nhất định phải chết, chương 196, kiếm ra về sai người không trả. Tại mấy vạn võ giả bên trong, Nguyên Dương quận chúa ngốc trệ địa lập tại chỗ. Là hắn, thật là hắn, vốn quận chúa ưa thích người, quả nhiên xưa nay sẽ không làm cho người thất vọng. Nguyên Dương quận chúa hai tay che chính mình môi đỏ, trước mắt ánh mắt vậy mà mơ hồ. Cái kia cái để nàng có chút thất vọng, chưa từng xuất hiện Diệp Cô Thần, lại chính là đã cứu nàng tính mệnh Độc Cô Vô Bại. Như vậy ngoài dự liệu đảo ngược, để Nguyên Dương quận chúa như nằm mơ bình thường. Này cái để nàng lưu luyến si mê không thôi người, sẽ lại độ như nắng gắt quật khởi, thậm chí so trước đó càng thêm lóa mắt. Mà Nguyên Dương quận chúa cũng là triệt để không cách nào cùng Diệp Cô Thần sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Cùng Nguyên Dương quận chúa cảm động lây còn có một cô gái khác, chính là Hạ Thi Thi. Ta rốt cuộc minh bạch, như lời ngươi nói hoàn lại hôm đó quả kết cục là cái gì? Hạ Thi Thi cười, cùng thì khóe mắt cũng có nước mắt xẹt qua. Hoàn lại quả, đại biểu lại không liên lụy, làm sao có thể, tên phế vật kia, hắn, lại chính là Độc Cô Vô Bại. Hạ Dĩnh Nhi ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, nàng cực kỳ chán ghét Diệp Cô Thần, nhưng đối cứu nàng tính mệnh Độc Cô Vô Bại lại ẩn có một tia sùng kính. Cái này khiến Hạ Dĩnh Nhi không thể nào tiếp thu được, trong lúc nhất thời có loại phân liệt cảm giác. Về phần Tống Đạo Chân cùng Sở Tích Tình, trước đó mặc dù ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng thủy chung không cách nào vững tin. Mà dưới mắt, khi Diệp Cô Thần thân phận chân chính hiển lộ về sau, Tống Đạo Chân cùng Sở Tích Tình cũng chỉ có cười khổ liếc nhau. Đã từng cùng là Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu, hiện tại bọn hắn cùng Diệp Cô Thần chênh lệch lại là giống như lệch trời. Tại chân khí trong hộ cháo, Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng giằng co. Mà chung quanh thiên kiêu, Nguyên Diệt, Thân Đồ Mạc Trờ, cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần. Nhưng nỗi lòng nhất là ba động, cũng chỉ có ba người. Một người tất nhiên là Tô Kiếm Thi, nàng không nghĩ tới này cái một đường cùng nàng đồng hành, có chút ăn nói có ý tứ trầm mặc thiếu niên, lại chính là nghe tiếng Thánh Nguyên Vương Triều Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Cùng thì cũng là Tô Kiếm Thi muốn nhất so tài đối thủ. Hừ, tiểu tử ngốc lại dám gạt bản cô nương lâu như vậy, ngược lại thời điểm lại tìm ngươi tính sổ sách, bất quá. Tô Kiếm Thi có chút lườm liếc Diệp Cô Thần tuấn tú đến cực điểm bên mặt, tâm như hươu con sông loạn. Ân, bản thân ngược lại là so Dịch Dung mặt nạ đẹp trai hơn một điểm. Tô Kiếm Thi chú ý điểm cùng người khác không quá giống nhau. Mà Mộ Dung Mịch Thiên thì lại lấy một loại nhắm người mà vệ cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hắn cùng Diệp Cô Thần ân oán không cách nào hóa giải, giờ phút này Diệp Cô Thần lộ ra chân thân, để hắn có một loại bị hí lộng cảm giác, cái này khiến Mộ Dung Địch Thiên không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn cũng không có mạo muội xuất thủ, bởi vì hiện tại Diệp Cô Thần mang cho hắn uy hiếp cảm giác, càng hơn lúc trước. Về phần người cuối cùng, thì là vị kia người áo bào cho, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, thân thể kịch liệt run lên. Lại là ngươi, Diệp công tử, người áo bào cho nói nhỏ, nếu là Diệp Cô Thần nghe được thanh âm này, tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần hiển nhiên là không có chú ý tới người áo bào cho. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng mặc dù sắc mặt biến đổi, tâm tình chập chờn kịch liệt, nhưng nàng cũng là dần dần bình phục lại. Bảy đại thế lực, mấy vạn võ giả, đều là nhìn xem Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần hai người, giữa bọn hắn thù hận, đã sớm không cần nhiều lời. Diệp Cô Thần, người quả thật làm cho Ngữ Băng rất là ngoài ý muốn, Ngữ Băng không nghĩ tới. Tại kiếm vương bí cảnh bên trong, như vậy nhẫn tâm ám toán ta ngươi, lại có thể như vậy như không có việc gì xuất hiện ở trước mặt ta. Hạ Ngữ Băng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, như vậy đổi trắng thay đen lời nói, từ trong miệng nàng nói ra, không chút do dự trệ cảm giác, như là chân tướng liền là như thế bình thường. Không chỉ như thế, nàng cái kia băng lam trong đôi mắt đẹp, dường như có từng điểm hơi nước nổi lên. Hạ Ngữ Băng, khóc, rất nhiều võ giả đều là một là có chút ngạc nhiên, phải biết. Hạ Ngữ Băng luôn luôn khí chất lãnh đạm thong dong, như tuyết sơn trích tiên tử, cơ hồ không có quá nhiều hỉ nộ. Như thuốc thiết loại này tiểu nữ nhi nhà cử động, cơ hồ chưa hề tại Hạ Ngữ Băng trên mặt xuất hiện qua. Nhưng nàng bây giờ lại là khóc, trong suốt nước mắt treo tại lông mi bên trên, cũng không có bao nhiêu âm thanh, nhưng là như vậy mơ hồ nức nở, càng làm cho người nghe ngóng tan nát cõi lòng. Đúng vậy a, cho dù này Diệp Cô Thần xuất hiện thì sao, Hạ cô nương trước đó cùng này Diệp Cô Thần chính là được công nhận đạo lữ. Kết quả Diệp Cô Thần lại phát rồ, tại kiếm vương bí cảnh ám toán Hạ cô nương, như vậy làm người, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể đảm đương kiếm tông tên. Đông đảo võ giả bên trong, không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm như vậy. Đúng vậy a, ngay cả Hạ cô nương như vậy băng tuyết tiên tử đều có thể hung ác quyết tâm ám toán, chỉ là vì độc chiếm kiếm vương truyền thừa, này Diệp Cô Thần tâm tính âm độc như vậy, có tư cách gì trở thành kiếm tông? Bắt đầu chỉ là một cái hai cái, càng về sau, lại lần nữa có rất nhiều võ giả mở miệng chửi rủa. Giờ phút này Hạ Ngữ Băng lê hoa đái vũ, mơ hồ khóc nức nở bộ dáng, hoàn toàn chính xác làm lòng người yêu, một chút bị Hạ Ngữ Băng mê đến thần hồn điên đảo nam tính võ giả, thậm chí hận không thể xông vào chân khí trong hộ cháo cùng Diệp Cô Thần tử chiến. Diệp cô thần là ngụy quân tử, ám toán ngữ băng tiên tử, tiểu nhân hèn hạ một cái, dạng này người có thể nào nhưng khi kiếm tông. Dường như có người châm ngòi thổi gió, nguyên bản bị Diệp cô thần vặn ngã cục diện, dường như lại lần nữa phản quay lại. Ngươi, các ngươi, vô sỉ, Tô Kiếm thì giận không chỗ phát tiết, cắn răng ngà, thực vì Diệp cô thần cảm giác ủy khuất. Diệp cô thần là vì sao người, nàng lại quá là rõ ràng. Vậy mà mấy vạn võ giả bên trong, vẫn như cũ có người tiếng mắng không ngừng, nhưng cũng có một số người bảo trì quan sát, tĩnh xem tình thế phát triển. Lần này sự tình càng thú vị, bảy đại thế lực cao tầng hiển nhiên không phải ngu muội đại chúng, nhưng bọn hắn cũng không có đứng ra lập trường gì, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem giữa hai người đánh cờ. Cuối cùng hai người này bất luận ai thắng được, đối bảy đại thế lực mà nói đều là không có có quan hệ gì. Chỉ có thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất thiên kiêu, mới có tư cách đạt được bọn hắn yêu ái. Tại rất nhiều chửi rủa âm thanh bên trong, Diệp cô thần sắc mặt không có biến hóa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Ngữ Băng, Hạ Ngữ Băng bàn tay như ngọc trắng che mặt, dường như đang khóc. Nhưng khóe miệng, lại là có chút cong lên một tia trào phúng đường cong. Hiển nhiên là tại châm chọc Diệp cô thần. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, hắn vẫn là xem thường cái này tâm cơ thâm trầm thanh mai trúc mã. Hạ Ngữ Băng, không thể không nói ngươi vượt quá dự liệu của ta, như vậy tâm cơ thủ đoạn, tại hạ tự than thở không bằng. Tại rất nhiều chói tai chửi rủa bên trong, Diệp cô thần nỗi lòng 10 phần bình tĩnh. Lấy Diệp cô thần kiếm ma tâm tính, có thể làm cho nó sinh ra cảm xúc tình huống rất ít, điểm ấy chửi rủa đối Diệp cô thần mà nói cơ hồ có thể xem nhẹ. Ngữ băng không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi thái độ hành động, coi là thật để ngữ băng trái tim băng giá vô cùng. Hạ Ngữ Băng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, lau đi nước mắt, chỉ là trong mắt ẩn hàm một tia phúng ý, chỉ có Diệp cô thần có thể nhìn thấy. Không cần lại làm bộ làm tịch. Ngươi không phải liền là muốn Diệp mỗ chi tính mệnh à, ta liền ở đây, đến đánh đi. Diệp cô thần kiếp trần kiếm hoành hiện lên, mũi kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hạ Ngữ Băng ánh mắt chớp lên, chung quanh có mấy vị thiên kiêu, dường như có cảm ứng, trong đó một vị thiên kiêu mở miệng nói, Diệp cô thần, như người bực này âm hiểm tiểu nhân, lại còn dám nói bừa đối Ngữ Băng tiên tử xuất thủ, chúng ta đều có thể chém ngươi khối u ác tính này. Theo vị này thiên kiêu gầm thét âm thanh, chung quanh khoảng chừng 5 vị thiên kiêu cùng thì bạo khởi. Chân khí tuôn trào ra, đối Diệp cô thần oanh sát mà đi. Trong chớp mắt mà thôi, lục đại thiên kiêu cùng nhau phóng thích sát chiêu, đối Diệp cô thần giết đi. Bất thình lình một màn, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Vậy mà Diệp cô thần lại phảng phất có phát giác, cười lạnh nói, còn ẩn giấu chiêu này à, Hạ Ngữ Băng, người quả thực tâm tư kín đáo, nhưng là... Diệp cô thần xuất kiếm, kiếp trần kiếm 42 đạo khí mạch đều thắp sáng, cùng thì phá phong linh văn cùng bạo lôi linh văn cũng cùng một chỗ kích hoạt. Trong lúc nhất thời, kiếp trần kiếm điện mang lượn lờ, hàn quang đầy trời, dường như nhưng phá toái hư không. Táp phong chiêm, Diệp cô thần xuất kiếm, huyết mang hoành không, đem một vị thiên kiêu phong hầu. Vấn đầu hàn, hắn đi bộ nhàn nhã, phất tay giơ kiếm, kiếm mang cướp động ở giữa, đem một vị khác thiên kiêu phân thây. Ai cùng uống, Diệp cô thần một bên ngâm thơ, kiếm ra kinh hồng, một kiếm duy ma, lại lần nữa xuyên thủng một vị thiên kiêu lồng ngực. Ai dám cản quan, kiếp trần kiếm phong chấn động. Kiếm ba khuếch tán, đem phía trước một vị thiên kiêu sinh sinh chấn thành bột mịn. Kiếm ra về mệnh, người không trả, theo Diệp cô thần một câu cuối cùng rơi xuống, trong cơ thể hắn chân khí thôi động, kiếp trần kiếm tản mát ra quái dị huyết mang, phảng phất tu la kiếm thần, từ địa ngục mà ra. Sát thần kiếm thuật, hoàng tuyền, khổng lồ huyết sắc kiếm hà, trực tiếp là đem phía trước cản quan hai vị thiên kiêu thân thể xé rách. Tiên huyết đầy trời, như mưa rơi xuống, nương theo lấy tuyết bay, rơi xuống. Là đỏ tươi chói mắt đỏ tuyết, một mảnh huyết phú phiêu linh ở giữa, kiếm ma không dính một giọt máu thân. Giờ phút này, hắn liền là huyết ngục tu la, giờ phút này, hắn liền là trong kiếm chi ma, kiếm ra về sai người không trả, kiếp trần kiếm phong, trực chỉ Hạ Ngữ Băng, ta kiếm tông Diệp cô thần, sở cầu không nhiều, chỉ mượn ngươi mệnh dùng một lát. Chương 197, các loại ân oán, tận giao dưới kiếm. Thiên địa yên tĩnh, huyết phú im ắng, chỉ có Diệp cô thần, cầm trong tay một kiếm. Đi bộ nhàn nhã ở giữa, chém hết lục đại thiên kiêu. Đây là cỡ nào ào ào phong thái, lệnh rất nhiều quan chiến kiếm tu tâm trí hướng về, ánh mắt cuồng nhiệt. Đây cũng là kiếm tu cảnh giới tối cao, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Mặc cho người thiên kiêu đều xuất hiện, cũng vô pháp ngăn cản Diệp cô thần kiếm trong tay. Mũi kiếm chỉ, chính là sinh tử lập phán. Hạ Ngữ Băng, đến chiến. Diệp cô thần quát lạnh một tiếng, chấn động cửu tiêu thương khung. Chân tay hắn đạp đất, chân khí bạo tạc. Thân hình như thiên nga vọt lên, mũi kiếm lóe ra dạng rỡ lãnh mang, đối Hạ Ngữ Băng vào đầu đâm đi. Các loại ân oán, tận giao dưới kiếm. Diệp cô thần, Người bức bách Ngữ Băng đến tận đây, người bất nhân, đừng trách Ngữ Băng bất nghĩa. Hí cũng diễn đủ, hạ Ngữ Băng đình chỉ thút thít, giờ phút này nàng băng lam con ngươi vô cùng lãnh đạm, phảng phất khôi phục trở thành trước đó băng sơn thần nữ tư thái. Chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, hết thảy trở ngại, quét sạch. Hạ Ngữ Băng trong lòng lạnh ngữ, trong tay tế ra băng xuyên kiếm, đồng dạng một kiếm ra. Một vị là nghe tiếng Thánh Nguyên Vương triều thiên tài kiếm tu, tại Quang Hoàn sau khi ngã xuống lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ kiếm tông Diệp Cô Thần. Một vị là đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, lấy thiên chi kiêu nữ tư thái hoành không xuất thế Hạ Ngữ Băng. Trận này quyết đấu, đem hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù là Nguyên Diệt, thần đồ mà các loại thiên kiêu, đều là xa xa thối lui đến chân khí vòng bảo hộ biên giới, vì hai người này đưa ra không gian. Bởi vì bọn hắn biết được, cái này sẽ là Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng số mệnh một trận chiến. Âm vang, kiếp trần kiếm cùng băng xuyên kiếm va chạm, bắn ra kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm. Mãnh liệt lăng lệ kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Mới chỉ là một kích mà thôi, ba động liền kịch liệt vô cùng, như vậy khuếch tán lăng lệ kiếm khí, thấy một số võ giả tê cả da đầu. Luyện khí cửu chuyển, cảnh giới của ngươi không bằng ta. Hạ Ngữ Băng mũi kiếm chấn động, chỉ thoáng lui nửa bước. Mà Diệp Cô Thần lại là liền lùi lại hai bước, cảnh giới tu hành cũng không đại biểu hết thảy. Diệp Cô Thần lại lần nữa giơ kiếm giết đến tận, hắn ánh mắt lạnh lùng, chiêu thức cũng là cực kỳ hung ác. Tốn công vô ích, Hạ Ngữ Băng khẽ lắc đầu, cho dù Diệp Cô Thần có được chém giết Tần Ngạo Thế chiến tích, nhưng ở trong mắt nàng, lại như cũng yếu lược thấp một bậc. Nàng đã là nửa bước thần hồn tu vi, có thể sơ bộ vận dụng linh hồn lực, đây cũng là Hạ Ngữ Băng một trong thủ đoạn. Nhưng gặp nàng băng lam trong con mắt, dường như có một cỗ nhàn nhạt ba động lan ra. Diệp Cô Thần trong nháy mắt liền cảm giác trong đầu hình như có vô số người xì xào bàn tán, phiền lòng tâm thần. Bực này ảnh hưởng, đối ta vô dụng. Diệp Cô Thần một đôi đen nhánh như đêm con ngươi, trong nháy mắt bị huyết sắc thôn phệ. Tu La Chi Nhãn, phát động, cùng thì Diệp Cô Thần thi triển nhiên hồn bí thuật, một cỗ từ sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt thiêu đốt cảm giác, làm cho Diệp Cô Thần đều là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhưng theo nhiên hồn bí thuật thi triển, Diệp Cô Thần Tu La Chi Nhãn càng trở nên ám trầm như huyết, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Này, mà lấy Hạ Ngữ Băng nửa bước thần hồn tu vi, đều là trong nháy mắt ngẩn người. Tại trong óc nàng, phảng phất xuất hiện ấu thì chính mình, cô độc một người, dựa vào sau lưng Diệp Cô Thần, giấu kín tại trong bóng tối, khiếp nhược mà bất lực. Đây là huyễn thuật, Hạ Ngữ Băng hàm răng cắn chặt môi đỏ, một thoáng thì thanh tỉnh. Vậy mà, sát chiêu đã ở trước mắt, sát thần kiếm thuật, huyết lục, huyết hồng sắc tu la lực lượng, trên kiếp trần kiếm chảy xuôi tràn ra khắp nơi, màu đỏ tươi chói mắt. Diệp Cô Thần một kiếm đối Hạ Ngữ Băng lồng ngực đánh tới, không có một tơ một hào điện lưu thủ. Huyễn thuật lại như thế nào? Hạ Ngữ Băng giơ kiếm ngăn cản, kiếp trần kiếm nhọn điểm tại băng xuyên kiếm trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, tu la lực lượng nổ tung, huyết sắc kiếm khí xông lên trời không. Phanh, Hạ Ngữ Băng thân hình bị oanh lui, cái kia tuyệt mỹ hoàn mỹ ngọc nhan bên trên, chỉ là bị một tia kiếm khí rạch ra một đạo cực kỳ nhỏ vệt máu. Một giọt tiên huyết, từ tuyết nị gương mặt bên trên trượt xuống xuống. Chung quanh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ giả đều là lăng lăng nhìn xem Diệp Cô Thần. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hạ Ngữ Băng tại sao lại thất thần? Ai biết đâu, chẳng lẽ là một loại nào đó linh hồn huyễn thuật, nhưng là Diệp Cô Thần hiện tại mới luyện khí cửu chuyển đi, vậy mà liền có thể thôi động linh hồn lực sao? Chậc chậc, này Hạ Ngữ Băng ngược lại là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Diệp Cô Thần đối Hạ Ngữ Băng tạo thành tổn thương, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cảnh giới của hắn mới chỉ là luyện khí cửu chuyển, cùng nửa bước thần hồn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Có thể tạo thành này một tia tổn thương, đã ngoài dự liệu của mọi người. Bí thuật sao? Hạ Ngữ Băng duỗi ra ngón tay, đem cái kia một giọt máu lau đi. Sát thần kiếm thuật, duy ma. Diệp Cô Thần thân hình không ngừng, đang thi triển xong huyết lục về sau, hắn trực tiếp là lại lần nữa một kiếm liệt không mà đi. Kiếm này, duy ma. Một cỗ thảm thiết lại thẳng tiến không lùi kiếm chiêu ầm vang lướt về phía Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng trong cơ thể hàn băng chân khí đề tụ, trong tay băng xuyên kiếm cũng là tách ra vô tận hàn mang. Băng hà kiếm thuật, thiên tuyết tán hoa. Lạnh lẽo kiếm quang ầm vang khuếch tán mà ra, như này bay đầy trời tuyết, mỗi một đạo kiếm quang đều là ẩn chứa có thể chém giết luyện khí ngũ chuyển võ giả uy lực kinh khủng. Oanh, Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra, kiếm khí màu đỏ ngòm đụng nát rất nhiều kiếm quang, thẳng đến Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng sắc mặt hơi đổi, sát thần kiếm thuật uy lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng tình huống, y nguyên tại Hạ Ngữ Băng trong khống chế. Nàng lại lần nữa xuất kiếm, quanh thân lạnh khí tràn ngập, nàng thúc dục một tia băng chi kiếm ý. Phối hợp băng hà kiếm thuật, uy lực cường hãn hơn. Băng hà kiếm thuật, băng lăng phá. vô tận lạnh khí tại Hạ Ngữ Băng trước người, hóa thành một ngụm băng sơn hùng hồn chân khí hư ảnh. Oanh, Diệp Cô Thần duy ma một kiếm, ầm vang rơi tại này băng sơn hư ảnh phía trên. Két két, mặc dù chỉ là từ chân khí ngưng kết mà thành, nhưng lại phảng phất là thật băng sơn, vậy mà đều bắt đầu vỡ ra. Chân khí ngưng hình, đây chính là chỉ có chân chính thần hồn cảnh cường giả mới có thủ đoạn, này Hạ Ngữ Băng mới chỉ là nửa bước thần hồn tu vi, làm sao có thể có đủ như vậy hiển hóa. Một số võ giả sợ hãi thán phục vô cùng, nhưng bọn hắn lại sao lại biết, Hạ Ngữ Băng chính là mượn nhờ một tia băng chi kiếm ý, mới có thể làm đến bước này. Lui, Diệp Cô Thần bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm, hắn khí hải bên trong kim sắc chân khí bạo dũng mà ra, ở tại bên ngoài thân ngưng kết ra một cái thủ hộ kim cương hư ảnh. Chính là linh cấp phòng ngự võ học, là thiên chi hộ. Phanh, cái kia băng sơn hư ảnh ầm vang một tiếng sụp đổ, chợt là vô số tảng băng bạo dũng hướng bốn phương tám hướng. Như vậy toàn phạm vi công kích, làm cho chân khí trong hộ cháo một chút thiên kiêu đều là sắc mặt kịch biến. Phốc phốc, một chút thiên kiêu bị liên lụy, trực tiếp là bị tảng băng xuyên thủng thân thể. Lúc này mới chỉ là biên giới địa phương mà thôi, ở vào trong cuộc chiến ương Diệp Cô Thần, bị công kích là dày đặc nhất. Oanh, oanh, oanh, lít nha lít nhít tảng băng oanh kích đang thủ hộ kim cương hư ảnh trên thân, đạo đạo gợn sóng như sóng nước bình thường gột rửa lấy. Đại sát chiêu sao, Diệp Cô Thần lạnh lùng, lại lần nữa xuất kiếm. Hắn kiếp trần kiếm ra, kiếm chiêu phảng phất miêu tả lấy đại thiên thế giới rất nhiều quỹ tích bình thường. Vô số dày đặc tia kiếm khuếch tán mà ra, trực tiếp là đem phía trước đầy trời tảng băng sụp đổ. Đại thiên kiếm thuật, Hạ Ngữ Băng đối với Diệp Cô Thần cái môn này kiếm thuật hiển nhiên sẽ không lạ lẫm, nàng mắt lộ kỳ quang, càng có một loại thâm tàng căm hận. Nàng từng cầu xin Diệp Cô Thần truyền thụ nàng vạn đạo kiếm điển chấp đại thiên kiếm thuật, nhưng Diệp Cô Thần trở ngại ấu thì phụ thân khuyên bảo, cho nên chưa từng cho. Đây cũng là Hạ Ngữ Băng hắc hóa nguyên nhân một trong. Ngươi môn kiếm thuật này, để Ngữ Băng rất chán ghét. Hạ Ngữ Băng ngữ trời lạnh mắt như nước, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm khí uy lực gột rửa bát phương. Nàng muốn cường thế tuyệt sát Diệp Cô Thần. Chương 198, đại chiến bắt đầu. Minh Hà kiếm quyết, băng hoàng phá. Hạ Ngữ Băng thân thể mềm mại bên trong chân khí đề tụ, hùng hồn hàn băng chân khí hội tụ tại băng xuyên kiếm phía trên. Đường đạo khí mạch được thắp sáng. Cùng thì đông lạnh khí linh văn cũng là bị kích hoạt, khiến cho nó vốn là băng hàn đến cực điểm kiếm khí, càng là như xương tuyết lạnh lẽo. Một đầu hư ảo kiếm khí băng hoàng, bao vây lấy băng xuyên kiếm thân, Hạ Ngữ Băng một kiếm đâm đi, tựa như phi tiên. Đây là linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, tăng thêm một tia băng chi kiếm ý cùng băng xuyên kiếm gia trì, uy lực cũng điệp ra mấy lần. Giờ phút này Hạ Ngữ Băng kiếm ra, những nơi đi qua, khắp nơi đều là lan tràn một mảnh xương lạnh. Diệp Cô Thần chấn động trong cơ thể khí huyết. Tu la lực lượng phun trào, khiến cho kiếp trần kiếm tách ra chói mắt đến cực điểm huyết mang. Cùng thì trong cơ thể hắn, thiên dương huyền minh hỏa cũng là bạo dũng mà ra, đem hắn bọc lại ở, có thể hơi ngăn cản một cái Hạ Ngữ Băng chỗ thả ra hàn băng đông lạnh khí. Sát thần kiếm thuật, hoàng tuyền, Diệp Cô Thần đồng dạng một kiếm hoành ra, huyết sắc trên mũi kiếm chân khí bạo dũng. Tu la lực lượng cùng chân khí kết hợp, phảng phất hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp hoàng tuyền sông, đối Hạ Ngữ Băng oanh sát mà đi. Đây là cực chiêu va chạm, khiến cho mọi người nhìn không chuyển mắt, cùng thì cổ họng khô chát chát. Như vậy uy lực cường hãn kiếm chiêu, làm bọn hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Oanh, kiếm khí màu đỏ ngòm cùng hàn băng đông lạnh khí xen lẫn va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại một mảnh kiếm khí tung hoành bên trong, Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần cận chiến ở cùng nhau. Đây đối với đã từng thiên hà phủ kim đồng ngọc nữ, bị vô số người hâm mộ nói lữ, giờ phút này lại là sinh tử tương hướng, chỉ có một người có thể sống sót. Âm vang, liên tiếp mũi kiếm va chạm thanh âm vang lên, Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần xuất kiếm tốc độ nhanh mà kinh người, bên ngoài quan chiến võ giả chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo kiếm quang tàn ảnh, lại là không cách nào chân chính thấy rõ ràng nó động tác. Hai người này, đều tốt kinh khủng, thậm chí một chút chìm đắm kiếm đạo thật lâu kiếm tu, đều là tự than thở không bằng. Phanh, Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, Hạ Ngữ Băng giơ kiếm ngăn cản. Hắn lại chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình thiểm lược ở giữa, duỗi ra một cái tay khác. Chân khí phun trào ở giữa, chỉ hướng Hạ Ngữ Băng. Không tốt, Hạ Ngữ Băng thần sắc đột biến, đã nhận ra một loại nguy hiểm. Lục mạch thần kiếm, khí hải bên trong chân khí dọc theo Diệp Cô Thần cánh tay gân mạch tụ tập nơi tay trưởng, cuối cùng từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm khí chỉ mang, đối Hạ Ngữ Băng vào đầu nổ bắn ra mà đi. Huyền băng kiếm chỉ, Hạ Ngữ Băng đồng dạng thi triển chỉ pháp võ học, đạo đạo hàn băng kiếm mang dâng trào, cùng lục mạch thần kiếm khí mang va chạm. Chân khí nổ tung lên. Diệp Cô Thần lại đạp lăng ba vi bộ, một mặt sử dụng kiếm thuật dây dưa kéo lại Hạ Ngữ Băng, một mặt phóng thích lục mạch thần kiếm. Cái kia kiếm tông hảo thủ đoạn a, đang thi triển kiếm thuật cùng lúc, lại còn có thể phân tâm thi triển chỉ pháp võ học. Một số võ giả đều xem ngây người, dù là bảy đại thế lực người cũng là có chút giật mình, như vậy nhất tâm nhị dụng thủ đoạn, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra ngươi cũng có chút thủ đoạn, Hạ Ngữ Băng thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên, bất luận lục mạch thần kiếm, vẫn là lăng ba vi bộ, đều là thượng thừa nhất võ học, Hạ Ngữ Băng chưa bao giờ thấy qua, bởi vậy nàng đáy lòng đối Diệp Cô Thần cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Theo giữa sân Diệp Cô Thần thi triển nhất tâm nhị dụng thủ đoạn, tất cả mọi người là có chút giật mình phát hiện, Hạ Ngữ Băng vậy mà ẩn ẩn có một tia bị áp chế dấu hiệu. Tiểu tử ngốc ủng hộ, nhìn xem thắng lợi tựa hồ hướng về Diệp Cô Thần bên này nghiêng, Tô Kiếm Thi không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Không có đơn giản như vậy, cái kia Hạ Ngữ Băng bất quá là đang thử thăm dò giai đoạn mà thôi, hai người đều tại phỏng đoán thủ đoạn của đối phương át chủ bài. Một bên Bạch Môn Tịch nhẹ lay động quạt xếp nói, liền tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Ngữ Băng tạm thì rơi vào hạ phong lúc, Hạ Ngữ Băng lại lần nữa ra tay. Nàng gót sen cướp động, thân hình tốc độ đúng là nhanh mấy lần không ngừng. Đây là thân pháp võ học, nhìn xem tốc độ kia đột nhiên tăng tốc Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô Thần cũng là ẩn ẩn nhíu mày. Hạ Ngữ Băng khóe môi câu lên một vòng cười lạnh, nàng thi triển đạp tuyết không dấu vết, chính là Bắc Hà Kiếm Vương thân pháp truyền thừa, là linh cấp thượng phẩm thân pháp võ học, tốc độ kỳ dị khó lường. Tốc độ nhanh lại như thế nào? Diệp Cô Thần một đôi huyết mâu như màu đỏ tươi chi nguyệt. Hắn tu La chi ngôn có thể thả chậm tốc độ của đối thủ. Cùng thì Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động nhiên hồn bí thuật, một cỗ huyễn tượng tại Hạ Ngữ Băng não hải hiển hiện. Huyễn thuật à, Ngữ Băng cũng sẽ không lại ăn một lần thua thiệt. Hạ Ngữ Băng đồng dạng phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực, chống cự Diệp Cô Thần tập kích quấy rối. Minh Hà kiếm quyết, Băng Hoàng thánh ảnh. Hạ Ngữ Băng một tiếng khẽ kêu, hai tay cầm kiếm, mãnh liệt hàn băng chân khí dâng lên mà ra, mơ hồ ở giữa, đúng là ngưng kết thành một đầu Băng Hoàng tượng thần, cái kia cỗ phát ra kinh khủng ba động, thấy lui đến xa xa thiên kiêu đều là khóe mắt có chút run rẩy. Đi, Hạ Ngữ Băng xuất kiếm, kinh khủng hàn băng kiếm khí nương theo lấy Băng Hoàng tượng thần hư ảnh ầm vang hướng về Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Đây là linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, uy lực mạnh đáng sợ. Phải biết, Tô Kiếm Thi trước đó thi triển ra linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, thế nhưng là trực tiếp đánh lui ngang cấp tam đại thiên kiêu. Mà hiện tại, Hạ Ngữ Băng tu vi rõ ràng mạnh hơn Tô Kiếm Thi, tăng thêm có băng chi kiếm ý cùng hàn băng chân khí gia trì, này một cái đại sát chiêu, uy lực cường hãn khôn cùng. Đối mặt này khiến cho mọi người đều là trong lòng sợ hãi một kiếm, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí. Hắn kiếp trần kiếm ra, mũi kiếm khoanh tròn, cùng thì mơ hồ ra chỉ một tia cương nhu kiếm ý. Này cái cực hạn tròn, phảng phất có thể bao dung vạn vật, thôn nạp vạn vật. Chính là thái cực kiếm thuật, cái kia Diệp Cô Thần có thể ngăn lại một chiêu này sao? Cảm giác kiếm tông một chiêu này cũng không mạnh mẽ gì a. Bên ngoài võ giả nghị luận, so với Hạ Ngữ Băng cái kia thanh thế thật lớn kiếm chiêu, Diệp Cô Thần kiếm chiêu lộ ra nhuận vật im ắng, không có thái đại ba động. Nhưng chính là như vậy kiếm chiêu, làm cho Phong Mãn Lâu, huyền thái nhất các loại cường giả đỉnh cao, lông mày có chút ngưng tụ. Loại kiếm thuật này, thú vị, chưa từng nghe thấy. Phong Mãn Lâu mặc dù mắt mù, nhưng linh hồn cảm giác nhạy cảm, với lại hắn tại kiếm đạo chìm đắm nhiều năm, tất nhiên là đối kiếm khí lưu động có cảm ứng. Nhìn xem Diệp Cô Thần này có chút mộc mạc kiếm chiêu, Hạ Ngữ Băng lại là không có chút nào buông lỏng. Oanh! Băng Hoàng Thánh Ảnh hung hăng cùng Diệp Cô Thần mũi kiếm đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt kia lan tràn mà đến hàn băng kiếm khí, làm cho Diệp Cô Thần hai tay đều là cứng ngắc. Hổ khẩu càng là bởi vì kịch liệt lực phản chấn mà băng liệt, tiên huyết tràn đầy. Phốc phốc, Diệp Cô Thần phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình liên tục lui bước, căn bản là không có cách ngừng. Kiếm tông phải thua, một số người hoảng sợ nói. Diệp Cô Thần liên tục lui mấy chục bước, khóe miệng khục huyết. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén, sắc mặt trầm ngưng. Đan điền khí hải bên trong ầm vang lưu chuyển. Diệp Cô Thần chân sau trưởng hung hăng đập mạnh tại mặt đất, nương theo anh một tiếng, Diệp Cô Thần lui ra phía sau thân hình bỗng nhiên đình chỉ ở. Chân tay hắn thật sâu hãm dưới mặt đất, nhưng cuối cùng tiếp nhận một chiêu này. Ân, Hạ Ngữ Băng đại mi vẩy một cái, Diệp Cô Thần biểu hiện ra hồ dự liệu của nàng. Hạ Ngữ Băng, chiêu kiếm của ngươi, đều trả lại ngươi. Diệp Cô Thần khóe miệng tuy rằng mang theo vết máu, nhưng không có mảy may đổi bại hình thái. Thái cực kiếm thuật, vốn là tá lực đả lực, chỉ cần có thể tiếp nhận như vậy kiếm chiêu, liền có thể đem bắn ngược. Đi, Diệp Cô Thần ra sức xuất kiếm, cái kia nguyên bản bị thái cực kiếm thuật thôn nạp kinh khủng kiếm chiêu, đúng là trực tiếp lại lần nữa ầm vang khuếch tán, đối Hạ Ngữ Băng bạo sông mà đi. Như vậy biến cố, làm cho Hạ Ngữ Băng đều là có một cái chớp mắt kinh ngạc. Nàng thôi động trong cơ thể chân khí, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Phanh, Hạ Ngữ Băng thân hình bị oanh lui, khóe miệng có một tia nhàn nhạt vết máu chảy xuống. Tất cả quan chiến võ giả tâm đều là nhấc lên, một trận chiến này đơn giản làm cho người nhìn không chuyển mắt, một khắc trước Diệp Cô Thần còn liên tục lui bước khục huyết, qua trong giây lát Hạ Ngữ Băng lại thụ thương. Thật sự là long tranh hổ đấu a, đặc sắc, bảy đại trong thế lực có người chật chật thở dài. Diệp Cô Thần, người thật sự vượt quá Ngữ Băng đoán trước, bất quá, kết cục sẽ không cải biến. Hạ Ngữ Băng chậm rãi giơ tay lên, nhưng gặp từng đạo xanh đậm trận văn xuất hiện. Theo Hạ Ngữ Băng tay đè ép mà xuống, cái kia từng đạo trận văn cũng là trực tiếp dọc theo che kín xương tuyết khắp nơi lan tràn. Đó là, Diệp Cô Thần con ngươi ngưng tụ, Thiên Xương Lưu Tuyết kiếm trận, Hạ Ngữ Băng nhất thanh thanh hát, trận văn quang mang bạo dũng. Chung quanh giữa thiên địa phong tuyết, đúng là phảng phất nhận lấy tác động, hóa thành ngàn vạn băng tuyết phi kiếm, cùng nhau đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Đây là Hạ Ngữ Băng thâm tàng sát chiêu. Chương 199, song kiếm dị hành lay càn khôn. Kiếm trận trận văn lan tràn, nương theo lấy bay đầy trời tuyết, ngàn vạn trong suốt sáng long lanh phi kiếm cùng nhau thẳng hướng Diệp Cô Thần. Đây mới thực là vạn kiếm đều xuất hiện, nhân cấp trung phẩm kiếm trận, cảm thụ được này kiếm trận uy lực, Diệp Cô Thần thần sắc khẽ biến. Đạo này Thiên Xương Lưu Tuyết kiếm trận so với lúc trước hắn đã dùng qua tiểu tu la kiếm trận còn mạnh hơn, đây là có thể đối thần hồn cảnh cường giả tạo thành uy hiếp kiếm trận. Diệp Cô Thần chính mình cũng người mang kiếm trận, liền là tại thập bát huyết mục bên trong lấy được lục đạo tu la kiếm trận. Nhưng lục đạo tu la kiếm trận đẳng cấp quá cao, chính là địa cấp kiếm trận, đều có thể đối thần phủ thiên cung cấp bậc cường giả tạo thành uy hiếp, căn bản không phải Diệp Cô Thần hiện tại có thể thúc giục. Hạ Ngữ Băng chỉ là nửa bước thần hồn tu vi, muốn thôi động này nhân cấp trung phẩm kiếm trận, tất nhiên không cách nào kéo dài. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, suy nghĩ đối sách. A, kéo dài chiến thuật hữu dụng không? Ngữ Băng đã tế ra kiếm trận, tự nhiên có thể đem ngươi chu sát. Dường như nhìn thấu Diệp Cô Thần chiến lược, Hạ Ngữ Băng khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt mỉm cười. Nàng bàn tay như ngọc trắng nâng lên, đầy trời trong suốt phi kiếm theo tay của nàng đang bay động, sau đó từ bốn phương tám hướng cùng nhau vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thái cực kiếm thuật thi triển ra, mũi kiếm khoanh tròn, phảng phất muốn đem này chút phi kiếm đều thôn vệ ma diệt. Vậy mà, phốc phốc, một ngụm trong suốt phi kiếm vạch phá Diệp Cô Thần cánh tay, cắt ra một cái miệng máu. Một cái khác lưới phi kiếm thì xẹt qua Diệp Cô Thần gương mặt, mang ra một đạo tơ máu. Mặc dù này chút trong suốt phi kiếm không phải vật thật, chính là từ hàn băng chân khí ngưng kết mà thành, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Với lại phi kiếm đầy trời khắp nơi trên đất mà đến, thái cực kiếm thuật căn bản là không có cách hoàn toàn thôn nạp phòng ngự. Song, không nghĩ tới Hạ Ngữ Băng lại có nhân cấp trung phẩm kiếm trận, đây chính là đối phó thần hồn cảnh cường giả kiếm trận a, Diệp Cô Thần nguy hiểm. Một chút bảo trì trung lập thái độ võ giả khẽ lắc đầu nói. Lại có thể thôi động nhân cấp trung phẩm kiếm trận, này Hạ Ngữ Băng cũng là giấu rất sâu a. Bảy đại thế lực một chút cao tầng thở dài. Tiểu tử ngốc, chiến cuộc bên ngoài, Tô Kiếm thì mắt lộ vẻ lo lắng, hai tay chăm chú nắm ở trước ngực. Tin tưởng Diệp công tử, một bên Cầm Tiên tử an ủi, nhưng là ngay cả các nàng đều là thở dài, bực này kiếm trận, cho dù là Nguyên Diệt Thân Đồ Mạc chờ lâm vào trong đó, sợ cũng sẽ không dễ chịu. Diệp Cô Thần, ngươi liền chết ở bên trong. Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt mang theo khắc cốt thù hận, rất là lãnh đạm. Diệp Cô Thần hãm sâu trong kiếm trận ương, chung quanh bay đầy trời kiếm như mưa bình thường càng không ngừng đối hắn nổ bắn ra mà đi. Cho dù có được thái cực kiếm thuật ngăn cản, Diệp Cô Thần cũng là nhiều chỗ bị thương. Diệp Cô Thần, kết thúc. Nhìn xem cái kia tại ngàn vạn đá dưới kiếm trằn trọc xê dịch Diệp Cô Thần, Hạ Ngữ Băng lạnh ngữ nói. A, có đúng không? Diệp Cô Thần thân hình bỗng nhiên đình chỉ ở, một cái tay chậm rãi nâng lên, như muốn thôi động một loại nào đó cực chiêu. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Hạ Ngữ Băng ánh mắt ngưng tụ, duy trì Thiên Xương Lưu Tuyết kiếm trận đối nàng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên nàng muốn trong thời gian ngắn nhất chu sát Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, đối mặt đầy trời đá kiếm, Diệp Cô Thần ngược lại là đình chỉ thiểm lược thân hình. Tích Thiên kiếm hồn, ra. Diệp Cô Thần trong cơ thể chân khí thôi động, chợt, gần như dòng lũ màu xanh kiếm hồn, từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra. Phảng phất có một đạo màu xanh thiên hà từ nó trong cơ thể lướt đi, như vậy mãnh liệt mà ra kiếm khí, rung động khắp nơi. Lấy Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, toàn lực hành động đủ để thôi động 5.000 tích thiên kiếm hồn. Mà tích thiên kiếm hồn số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cường hãn tích thiên kiếm hồn, tứ tán mà ra, phảng phất nhưng cắt đứt hư không. Mà cái kia đầy trời hướng về Diệp Cô Thần đá kiếm, đều là cùng tích thiên kiếm hồn đụng vào nhau, bộc phát ra oanh minh rung động. Vậy mà có tích thiên kiếm hồn, này Thiên Xương Lưu Tuyết kiếm trận, đúng là không cách nào đối Diệp Cô Thần tạo thành trở ngại gì. Đây là cái gì thủ đoạn? Một số võ giả đều xem ngây người, đặc biệt là một chút kiếm tu, bọn hắn căn bản cũng không biết từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra kiếm khí kết cục là cái gì. Đây là, kiếm tông Tháp Lâm Phong Mãn Lâu, lông mi lại có chút ngưng tụ. Khi Diệp Cô Thần tế ra 5.000 tích thiên kiếm hồn về sau, Hạ Ngữ Băng cũng là thần sắc khẽ biến. Nàng duy trì thiên xương lưu tuyết kiếm trận cần hao phí rất nhiều chân khí cùng linh hồn lực. Nhưng Diệp Cô Thần tích thiên kiếm hồn chỉ cần hao tổn chân khí, lấy Diệp Cô Thần ngàn trượng khí hải, hoàn toàn có thể chèo chống nó tiêu hao. Ngược lại là có chút phiền phức, Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp nhắm lại, cho đến bây giờ, nàng mới chính thức nhìn thẳng vào Diệp Cô Thần. Này cái bị Cổ Thiểu Dương chỗ phế, lại lần nữa quật khởi Diệp Cô Thần, lần thứ nhất để Hạ Ngữ Băng có loại thoát ra khống chế cảm giác. Nàng cầm kiếm giết đến tận, trên kiếm phong lạnh khí tràn ngập. Tại đây trời đá kiếm chấp tích thiên kiếm hồn trong đụng chạm, Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần lại lần nữa giao đánh nhau. Mũi kiếm giao thoa, hoa mắt, ngoại nhân căn bản khó mà bắt bọn hắn xuất kiếm tốc độ. Hạ Ngữ Băng xuất kiếm, có bông tuyết lưu xương vẩy ra mà ra. Hạ gia lưu xương kiếm quyết, ngươi lại còn biết dùng tiên thiên kiếm thuật. Diệp Cô Thần kinh ngạc, Hạ Ngữ Băng lạnh lùng cười một tiếng, băng xuyên kiếm chấn động, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm kiếm khí xông lên trời không, chung quanh khắp nơi đều là lan tràn bạch sắc xương khí. Đây là lưu xương kiếm quyết trung cực chiêu thức, là tại hướng ta thị uy à, muốn lấy tiên thiên kiếm thuật làm nhục ta. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, cùng thì ánh mắt của hắn cũng là 10 phần sắc bén. Hắn đồng dạng xuất kiếm, kiếm ảnh nhanh như ban ngày vẻ vang. Cực quang khoái kiếm trung cực chiêu thức, tàn hồng, lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ cùng ngộ tính, tiên thiên kiếm thuật trung cực chiêu thức cơ hồ là có thể không tốn sức chút nào lĩnh ngộ. Ngươi lại còn có mặt thi triển ta Hạ gia kiếm thuật. Hạ Ngữ Băng lạnh quát, hai đại trung cực kiếm chiêu đụng vào nhau, lưu xương kiếm quyết bộc phát ra cực độ hàn băng đông lạnh khí, mà cực quang khoái kiếm thì là duy khoái bất phá, trực tiếp phá vỡ băng xuyên kiếm phong. Hạ Ngữ Băng trước người xuất hiện một viên như bạch ngọc mai rùa, phía trên khắc ấn lấy linh văn. Theo linh văn nở rộ thần mang, này mai rùa đột nhiên mở rộng, phảng phất một mặt bạch ngọc thuẫn bài, chặn lại Diệp Cô Thần mũi kiếm, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Linh văn phòng ngự thần binh, Diệp Cô Thần khiêu nghi, hắn bên ngoài thân cùng thì băng hỏa chi lực phun trào, băng hỏa long tinh giáp trong nháy mắt ra thân. Phanh, hai người cùng thời điểm lui, Diệp Cô Thần sắc mặt hơi hơi trắng lên, tuy có băng hỏa long tinh giáp hộ thân, nhưng cũng là gặp lực phản chấn gây thương tích. Hạ Ngữ Băng cũng tương tự liên tục lui bước, bạch sắc mai rùa nhận trùng kích, ngược lại vò tới nàng. Nhìn xem cơ hồ lâm vào cháy bỏng chiến cuộc, rất nhiều người quan chiến đều là nín hơi, không dám ngụm lớn hô hấp. Diệp Cô Thần nhìn xem đối diện y nguyên thâm bất khả trắc Hạ Ngữ Băng, trong lòng cũng thầm than. Không thể không thừa nhận, Hạ Ngữ Băng đích thật là cái không thể khinh thường đối thủ. Hắn giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, vẫn tinh nhuyễn kiếm đồng dạng thoáng hiện mà ra. Ân, Diệp Cô Thần vậy mà lại lấy ra một thanh kiếm, hắn muốn làm gì? Một số người nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại là hai tay kiếm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp Diệp Cô Thần dùng qua a, với lại nếu là hai tay kiếm, tất nhiên có một cái tay hơi lạnh nhạt một điểm. Nhìn xem Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, có chút kiếm tu lắc đầu. Mặc dù hai tay kiếm bất luận uy lực vẫn là công sát thủ đoạn, đều là một tay kiếm gấp đôi. Nhưng là hiển nhiên không có tốt như vậy điều khiển, nếu là hai tay không cân đối, thậm chí ngược lại sẽ lên phản tác dụng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Cô Thần sử dụng hai tay kiếm, cho nên cũng là không thế nào xem trọng. Coi là nhiều một thanh kiếm liền có thể chiến thắng Ngữ Băng sao. Nhìn xem hai tay cầm kiếm Diệp Cô Thần, Hạ Ngữ Băng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thử một lần liền biết, Diệp Cô Thần thần sắc lãnh túc, không có nhiều lời, hai tay cùng thì xuất kiếm. Hắn tay trái thi triển đại thiên kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, đại thiên chi luân. Tay phải thì thi triển sát thần kiếm thuật, duy ma. Chính là song kiếm dị hành chi chiêu, hai thức cực chiêu đồng xuất, kiếm khí thẳng tuôn ra 9 tầng. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Chương 200, kiếm ý, ra. Diệp Cô Thần rất ít trong mắt người ngoài hiện ra song kiếm dị hành chi chiêu. Cho nên hắn chiêu này thi triển mà ra, cũng là làm cho rất nhiều xem người ngạc nhiên vô cùng. Đặc biệt là một chút kiếm tu, càng là đôi mắt toát ra rung động. Chỉ có tu kiếm chi người, mới hiểu được hai tay cùng thời vận kiếm cần bao nhiêu tinh lực, lại còn cần thiên trường địa cửu tu luyện. Nhưng như vậy hai tay vận kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể để một vị kiếm tu hai tay cùng thì dùng kiếm mà thôi. Mà như Diệp Cô Thần như vậy, hai kiếm cùng thì có thể thi triển linh cấp kiếm thuật tuyệt học, vẫn là lần đầu gặp, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Oanh, Diệp Cô Thần thân hình như cô hồng, mang theo song kiếm chi lực, đối Hạ Ngữ Băng bạo cướp mà đi. Kiếm này chiêu, chẳng khác gì là điệp ra gấp đôi uy lực. Hạ Ngữ Băng cũng là mắt lộ cực độ ngoài ý muốn, nàng tự hỏi đối Diệp Cô Thần cũng coi như có chút hít giải, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Cô Thần luyện qua hai tay kiếm. Cho dù là thiên phú dị bẩm, nếu là chưa từng tu luyện qua, cũng khó có thể thi triển ra song kiếm tuyệt học. Này Diệp Cô Thần thì học qua hai tay kiếm. Hạ Ngữ Băng hàm răng cắn chặt môi đỏ, giờ phút này nhìn cân treo sợi tóc, nàng đành phải lại lần nữa tế ra bạch sắc mai rùa, hóa thành bạch sắc tấm chắn, ngăn cản Diệp Cô Thần kiếm chiêu. Nhưng Diệp Cô Thần lông mày phong bốc lên, kiếp trần kiếm cùng vẫn tinh nhuyễn kiếm, khí mạch đều thắp sáng, uy lực điệp ra. Cùng thì tại hắn bên ngoài thân, từng đạo kim sắc vẻ vang mạch uốn lượn mà ra, trong suốt điểm điểm. Là kiếm mạch, một số võ giả nhìn thấy, lên tiếng kinh hô. Trước đó Diệp Cô Thần có thể đoạt được kiếm tông danh hào, chính là có hai đại tuyệt chiêu. Thứ nhất tự nhiên là nó thiên phú thần thông, tiên thiên kiếm thai. Mà cái thứ hai là có thể tăng phúc kiếm khí uy lực kiếm mạch. Về sau tại kiếm vương bí cảnh bên trong, Diệp Cô Thần kiếm mạch bị Cổ Thiểu Dương chỗ phế. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần đem kiếm mạch tu luyện to lớn viên mãn, 360 ánh kiếm phát ra sáng chói kim mang, đem Diệp Cô Thần phụ trợ giống như thần nhân giá lâm. Theo đại viên mãn kiếm mạch tăng phúc, Diệp Cô Thần song kiếm này tuyệt học uy lực cũng là lại lần nữa điệp ra, đạt tới một cái có chút trình độ khủng bố. Khắp nơi theo Diệp Cô Thần kiếm chiêu mà vỡ ra, hư không nổ đùng, phát ra rít lên. Oanh, Diệp Cô Thần một chiêu này hung hăng đánh vào bạch sắc mai rùa phía trên. Bạch sắc mai rùa phía trên linh văn bộc phát ra mạnh nhất quang mang, kiệt lực chống cự lấy một chiêu này. Nhưng Diệp Cô Thần này một cái tuyệt sát uy lực 10 phần kinh khủng, kiếm khí doanh tiêu, tuôn ra tứ phương, căn bản không có khả năng hoàn hảo địa chống cự xuống tới. Phanh, bạch sắc mai rùa bị oanh lui, hung hăng nện tại Hạ Ngữ Băng trên thân thể mềm mại. Hạ Ngữ Băng sắc mặt tái đi, đúng là phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình liên tục rút lui. Lại đến, Diệp Cô Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Hắn kiếp trần kiếm bên trên, tu la lực lượng như tiên huyết ngưng kết, lại lần nữa một kiếm oanh sát mà đi. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền, cùng lúc, hắn vẫn tinh nhuyễn kiếm hoành ra, kiếm quang như cuồng mãng, uốn lượn mà ra, xé rách không khí. Kim xà kiếm pháp đại sát chiêu, kiếm quang huyền xà. Phanh, phanh, Hạ Ngữ Băng thân hình lại lui, thậm chí bạch sắc mai rùa đều bị bắn bay đến một bên. Diệp Cô Thần mắt mang như thiên ngoại hàn tinh lấp lóe, phi thường địa lăng lệ chấp sắc bén. Hắn kiếp trần kiếm ra, đâm về Hạ Ngữ Băng ngực. Hạ Ngữ Băng cắn răng, thi triển đạp viết vô ngân thân pháp. Tại ngắn ngủi này một hơi thời gian bên trong, Diệp Cô Thần vậy mà không có cho Hạ Ngữ Băng một tia cơ hội phản kích, như vậy chiến đấu thủ đoạn, để Hạ Ngữ Băng đều là trong lòng đều là chịu nặng. Phốc phốc, rốt cục, Hạ Ngữ Băng thân pháp khiến cho nàng tránh khỏi Diệp Cô Thần kiếm chiêu, kiếp trần kiếm sát qua nàng đầu vai. Nương theo lấy vải vóc xé rách âm thanh, nàng tuyết trắng đầu vai vỡ ra, bị quẹt vào, tiên huyết chảy ra. Diệp Cô Thần trở tay, còn muốn một kiếm trượt ra, lại là đột nhiên cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Lui, trong lòng cảnh giác làm cho Diệp Cô Thần bước chân chĩa xuống đất, thân hình bỗng nhiên lui lại. Cũng chính là này một cái chớp mắt, mặt đất một đạo đá kiếm đột một bạo khởi, sát Diệp Cô Thần trước người lướt qua, cách mặt của hắn chỉ có nửa chỉ khoảng cách. Hảo tâm cơ, Diệp Cô Thần bước chân đứng vững, nhìn cách đó không xa ôm đầu vai thiếu nữ. Giờ khắc này, bên ngoài vang lên như thủy triều tiếng ồ lên, ngay cả bảy đại thế lực một số người, đều là trợn tròn trong mắt, đối trước mắt tình hình chiến đấu rất là giật mình. Này! Hạ Ngữ Băng vậy mà lại bị Diệp Cô Thần ngăn chặn. Không trách Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô Thần kinh nghiệm chiến đấu đơn giản kinh khủng, còn có cái kia hai tay kiếm, lại có thể cùng thì thi triển linh cấp kiếm thuật tuyệt chiêu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Một số người sợ hãi thán phục, nhưng cũng có một chút ủng hộ Hạ Ngữ Băng người, cười lạnh nói, gấp cái gì đâu, Hạ cô nương át chủ bài còn không có lấy ra, các ngươi quên nàng tại Bắc Hà Kiếm Vương trong động phủ lấy được lớn nhất cơ duyên là cái gì. Nghe được lời ấy, một đám xem người mới giật mình gật gật đầu. Mặc dù bây giờ nhìn dường như Hạ Ngữ Băng nhận lấy áp chế, bị thất thế. Nhưng lá bài tẩy của nàng còn không có hoàn toàn sử xuất. Diệp Cô Thần, người thật sự thần bí, loại thủ đoạn này, Ngữ Băng trước đó chưa hề gặp ngươi thi triển qua. Mặc dù tuyết trắng đầu vai đã nứt ra một cái miệng máu, nhưng Hạ Ngữ Băng nhưng không có đi quản, dùng lãnh mâu nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Nhiều lời vô ích, Hạ Ngữ Băng, ta biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, cho nên xuất ra đi, không phải liền cũng không có cơ hội nữa. Diệp Cô Thần hai tay mũi kiếm chấn động, ngữ khí lạnh lùng. Đã Diệp Cô Thần ngươi như vậy muốn vội vã chết, cái kia Ngữ Băng liền thành toàn ngươi. Hạ Ngữ Băng mặc dù lam sam nhuộm điểm điểm huyết, nhưng nàng giờ phút này lạnh nhạt bước ra bước chân, một cỗ làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến kiếm ý, tựa như cuồng tuyết quét sạch bát phương. Băng chi kiếm ý, Hạ Ngữ Băng từng bước bước ra, dưới chân khắp nơi xương lạnh lan tràn, không có thật vận dụng, chỉ là tràn ra khí tức liền để đến tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Kiếm ý chỉ có vạn người không được một kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn. Phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều, kiếm tu ngàn ngàn vạn, nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, 1 triệu người bên trong không nhất định có một cái. Giống như lần này tinh anh hội, bên ngoài có được kiếm ý người bất quá Hạ Ngữ Băng cùng Nguyên Diệt 2 người, tăng thêm Diệp Cô Thần cũng mới 3 người. Mà ngay cả Mộ Dung Địch Thiên loại kia kiếm đạo thiên kiêu, đều là chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể nghĩ có được kiếm ý thiên kiêu sao mà hy hữu. Có được kiếm này ý, Hạ Ngữ Băng liền đứng ở thế bất bại. Huyền Thái Nhất mở miệng, xem trọng Hạ Ngữ Băng. Không chỉ có là hắn, phần lớn quan chiến võ giả cũng là bị Hạ Ngữ Băng kiếm ý sở kinh động, ánh mắt mang theo một loại hâm mộ. Tô Kiếm thì đám người tâm cũng là nắm chặt lên, vì Diệp Cô Thần lo lắng. Này băng chi kiếm ý, không phải là ngươi tự mình lĩnh ngộ, mà là kế thừa từ Bắc Hà Kiếm Vương, cho nên ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng hiểu được như thế nào kiếm ý. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, tiếng nói trầm thấp, lời vừa nói ra, rất nhiều người đều nhíu mày, cảm thấy Diệp Cô Thần tựa hồ là có chút ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chua. À, này Diệp Cô Thần bất quá là chính mình không có đoạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa mà thôi. Nếu là đem truyền thừa bày tại trước mắt hắn, ta cũng không tin hắn sẽ không đi lĩnh hội. Liễu Thiên Ảnh cười nhạo, hiển nhiên là đối Diệp Cô Thần ngôn từ khinh thường. Nhưng trong sân Hạ Ngữ Băng, lại là không có lộ ra phúng cười, bởi vì nàng biết được, Diệp Cô Thần người mang kiếm ý. Át chủ bài đã xuất, vậy liền, đánh đi, Diệp Cô Thần ánh mắt bùng lên, tóc đen bay lên. Giờ phút này, hắn phảng phất kiếm thần thức tỉnh, vẫn tinh nhuyễn kiếm vù vù rung động, một cỗ đồng dạng khí tức huyền ảo khuếch tán mà ra. Ở chung quanh hư không tràn ngập gột rửa. Cỗ khí tức này là, 7 đại thế lực cao tầng đều là con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Rất nhiều kiếm tu cũng là ngây ngẩn cả người, cảm thụ được cái kia cỗ làm bọn hắn kinh hãi khí tức, một số người thậm chí 2 tay đều run rẩy lên. Đây là, kiếm ý, chương 201, kiếm ma thân phận bại lộ. Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm, phảng phất hóa thành linh xà. Cùng thì một cỗ huyền ảo kiếm ý khí tức lan tràn ra, rõ ràng là cương nhu kiếm ý. Mắt thấy Diệp Cô Thần thi triển ra kiếm ý, Hạ Ngữ Băng cũng là cau lại lông mày, bất quá ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước đối chiến bên trong, Hạ Ngữ Băng liền đã biết Diệp Cô Thần người mang cương nhu kiếm ý. Nhưng là cái kia mấy vạn người quan chiến, cùng 7 đại thế lực người, đều là có chút mộng. Kiếm ý cũng không phải võ học, chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể có được, thiên phú, cơ duyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì kiếm ý khó mà lĩnh ngộ, cho nên có được kiếm ý kiếm tu mới như thế thưa thớt. Nhưng bây giờ, một chút nguyên bản cười nhạo Diệp Cô Thần không ăn được nho thì nói nho xanh người, đều là phảng phất câm, ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Loại kia kiếm ý ba động, dù là không phải kiếm tu cũng có thể cảm nhận được. Về phần cái kia Liễu Thiên Ảnh, trên mặt cười nhạo đều không có triệt để tán đi, giờ phút này ngưng kết ở nơi đó, lộ ra có chút buồn cười. Này, Diệp công tử thật đúng là, thâm bất khả trắc. Cầm tiên tử Bạch Ngôn Tịch chờ, cũng là có chút nói không ra lời. Dù sao Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn rung động là một đợt nối một đợt. Nguyên bản tất cả mọi người là xem trọng có được băng chi kiếm ý Hạ Ngữ Băng, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần cũng tế ra kiếm ý, toàn bộ chiến cuộc lại lần nữa khó bề phân biệt. Người tìm hiểu kiếm ý lại như thế nào, Ngữ Băng đã sớm đem băng chi kiếm ý lĩnh ngộ được tầng cao nhất. Hạ Ngữ Băng màu lam trong đôi mắt đẹp, dường như có hàn quang cướp động. Nàng lại lần nữa thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, bàn tay như ngọc trắng cầm băng xuyên kiếm. Sơ kiếm mà ra, vẫn là Minh Hà kiếm quyết đại sát chiêu, băng hoàng thánh ảnh, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi. Bởi vì lần này Hạ Ngữ Băng không phải thôi động một tia băng chi kiếm ý, mà là đem kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra. Khanh, từ vô tận hàn băng kiếm khí ngưng kết mà thành băng hoàng tượng thần, thật tựa như thái cổ phượng hoàng hàng thế, bí mật mang theo một cỗ kinh khủng uy năng đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Những nơi đi qua, sương lạnh đầy trời, khắp nơi đông kết. Cương nhu tịnh tể, vạn kiếm mà ảnh, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm hoành ra, khí mạch phun sáng, cùng thì kích hoạt hư ảnh, tụ khí, khinh doanh linh văn, khiến cho kiếm chiêu uy lực cường hãn hơn, lại quỷ quyệt khó lường. Trong chốc lát, vô số kiếm quang như bầy rắn ra tổ, phô thiên cái địa tuôn hướng Hạ Ngữ Băng. Cùng thì đám người kinh hãi xem đến, cái kia chút kiếm quang, vậy mà đều không phải hiện lên thẳng tắp, mà là tựa như linh xà bình thường uốn lượn, từ 4 phương 8 hướng, góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn bạo sát mà đi. Khanh, khanh, khanh, vô số kiếm quang rơi tại băng hoàng thánh ảnh phía trên, bắn ra liên tục không ngừng va chạm giao kích thanh âm. Vậy mà cái kia băng hoàng lại trực tiếp là đánh tan tất cả bình thường ầm vang rơi trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn trở, cùng thì băng hỏa long tinh giáp phòng ngự linh văn bộc phát. Phốc phốc, vậy mà mặc dù như thế, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa lùi bước, ngụm lớn khục huyết, cái kia cỗ cực kỳ cường hãn hàn băng kiếm khí, thậm chí lan tràn đến trong cơ thể hắn, làm cho thân thể đều là có chút cứng ngắc. Hạ Ngữ Băng hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng gót sen cướp động, trực tiếp cầm kiếm giết đến tận. Giờ phút này, nàng giống như lăng lệ trong kiếm tiên tử, xuất kiếm chiêu chiêu chí mạng. Tăng thêm băng chi kiếm ý gia trì, làm cho Hạ Ngữ Băng băng thuộc tính kiếm thuật uy lực hiện lên lần điệp ra. Phốc, băng xuyên kiếm xuyên thấu qua Diệp Cô Thần bả vai, Hạ Ngữ Băng nhếch miệng lên cười lạnh, trực tiếp là thôi động hàn băng chân khí, dọc theo băng xuyên kiếm tràn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, muốn đem sinh cơ đông kết. Vọng tưởng, Diệp Cô Thần trong cơ thể, Thiên Dương Huyền Minh Hỏa bạo dũng mà ra, bao vây lấy Diệp Cô Thần, xua tan trong cơ thể hàn ý. Hắn một cái tay khác cầm kiếm đối Hạ Ngữ Băng ngực cướp đi. Hạ Ngữ Băng đúng là bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, hàn băng chân khí từ hư không ngưng kết thành băng kiếm, chặn lại Diệp Cô Thần mũi kiếm. Kiếm ý cực hạn, người không cách nào lĩnh ngộ. Hạ Ngữ Băng dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng băng xuyên kiếm chấn động. Theo anh một tiếng, Diệp Cô Thần thân hình về phía sau ném đi mà đi, toàn bộ đầu vai máu me đầm đìa, nhưng trong nháy mắt liền bị hàn băng chân khí ngưng kết, tạo thành huyết khối băng. Cẩn thận a, nhìn thấy Diệp Cô Thần bị thương, Tô Kiếm Thi tâm ngoan hung ác nắm chặt. Xem ra vẫn là Hạ Ngữ Băng kiếm ý uy lực cao hơn một tầng a. Bắc Hà kiếm vương thế nhưng là thần phủ cảnh cường giả, truyền thừa của hắn tự nhiên hoàn chỉnh, Hạ Ngữ Băng đối kiếm ý lĩnh ngộ cơ hồ đạt đến cực hạn, cái kia Diệp Cô Thần mặc dù cũng có kiếm ý, nhưng lại như thế nào là Hạ Ngữ Băng đối thủ. Theo Diệp Cô Thần triển lộ xu hướng suy tàn, một số võ giả cũng là nghị luận lên. Diệp Cô Thần, trận chiến này chấm dứt. Hạ Ngữ Băng giơ kiếm mà lên, băng lam mũi kiếm chấn động ra lạnh khí, tựa hồ cũng có thể đem không khí đông kết. Chung quanh thiên địa tuyết bay, Hạ Ngữ Băng như tuyết bên trong tiên tử, mang tới lại là tử vong. Cương nhu kiếm ý, có đơn giản như vậy sao? Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết oanh minh lưu động, tập trung tại bị thương trên bờ vai, nơi đó vết thương rất nhanh liền bắt đầu cố gắng khép lại. Đây chính là hoàn mỹ nhục thân chỗ tốt. Đối mặt Hạ Ngữ Băng lăng lệ kiếm thế, Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm ra lại, huyền diệu cương nhu kiếm ý tràn ngập bốn phía. Hạ Ngữ Băng có chút giật mình phát hiện, nàng lăng lệ kiếm chiêu tại ở gần Diệp Cô Thần lúc, dường như trong lúc vô hình bị suy yếu mấy thành. Nhu kiếm, Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm cùng Hạ Ngữ Băng băng xuyên kiếm đụng vào nhau, không có kịch liệt va chạm, bởi vì nó lăng lệ kiếm khí đều bị vẫn tinh nhuyễn kiếm dẫn đạo. Giờ phút này vẫn tinh nhuyễn kiếm thật như linh xà, mềm mại khúc chiết. Cương kiếm, Diệp Cô Thần mắt mang lăng lệ đến cực điểm, hắn một cái tay khác, kiếp trần kiếm ra lại, kích hoạt lên phá phong cùng bạo lôi linh văn, tăng thêm cương nhu kiếm ý gia trì, càng là có phảng phất có thể vỡ vụn không gian sắc bén. Hạ Ngữ Băng biến sắc, lại lần nữa đem bạch sắc mai rùa tế ra. Phá, gia trì phá phong linh văn cùng vừa kiếm kiếm ý, kiếp trần kiếm điểm tại bạch sắc mai rùa bên trên, đúng là có chút đâm vào đi một tấc, chợt từng đạo nhỏ bé vết rạn dần dần lan tràn. Hạ Ngữ Băng biến sắc, một khi phòng ngự linh khí xuất hiện vết rạn, nó lực phòng ngự cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Phanh, Diệp Cô Thần một cước bước ra, đem lan tràn vết rạn bạch sắc mai rùa đánh bay, Hạ Ngữ Băng thì thân hình nhanh chóng thối lui. Diệp Cô Thần bắt lấy chiến cơ, trong tay kiếp trần kiếm chợt ra. Thân hình của hắn phảng phất kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang ầm vang tuôn ra. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, âm vang, Hạ Ngữ Băng giơ kiếm, cảm giác thân kiếm truyền đến một loại cực đoan sắc bén kiếm khí. Cái này kiếm pháp là, Hạ Ngữ Băng mắt lộ ra kinh ngạc, mà liền tại Diệp Cô Thần thi triển ra ảnh sát kiếm pháp một khắc này, vẫn đứng tại biên giới địa khu, chăm chú nhìn chiến cuộc người áo bào cho, thân thể lại là đột nhiên chấn động. Nàng như bị sét đánh, não hải trống rỗng, duy chỉ có lưu lại Diệp Cô Thần cái kia quen thuộc mà xa lạ một kiếm. Không, không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm, người áo bào cho nói nhỏ thì thào, ngữ khí đều đang run rẩy. Nàng đại não phảng phất có thập vạn lôi đình tại oanh minh, bàn tay như ngọc trắng gắt gao nắm chặt. Thật mỏng móng tay đâm vào trắng nõn lòng bàn tay, tiên huyết từ giữa ngón tay một giọt giọt rơi xuống. Nhưng phảng phất là thượng thiên muốn cùng nàng kể chuyện cười, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất kiếm, thình lình đồng dạng là ảnh sát kiếm pháp. Cái kia quen thuộc kiếm lộ, giống như ác mộng, mỗi đêm, đều sẽ tại áo bào xám bộ não người bên trong trình diễn vô số lần. Mỗi mộng thấy một lần, lòng của nàng liền nhỏ máu một lần. Không, nhưng, có thể, người áo bào cho bờ môi cắn ra máu, chỉ có một cỗ còn sót lại ý chí đang ủng hộ nàng, không để cho nàng về phần trực tiếp hôn mê trải qua đi. Ta muốn, chính miệng hỏi hắn, người áo bào cho sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 202, ảnh sát kiếm pháp, thuấn sát. Giữa sân, Diệp Cô Thần thi triển linh cấp kiếm thuật, ảnh sát kiếm pháp. Ảnh sát kiếm pháp không đơn thuần là một môn kiếm thuật, càng là cùng thân pháp đem kết hợp. chân hắn đạp ảnh bộ, thân hình lôi ra đạo đạo tàn ảnh, võ giả tầm thường căn bản bắt không đến Diệp Cô Thần động tác. Đây là Thính Huyết Lâu kiếm pháp, Hạ Ngữ Băng dù chưa gia nhập Thính Huyết Lâu, nhưng đối với Thính Huyết Lâu một chút kiếm pháp cũng là có chỗ nghe thấy. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, hắn vốn cũng không dự định ẩn tàng cái gì. Tuy nói trước đó chưa hề có Thính Huyết Lâu thích khách tham gia qua tinh anh hội, nhưng Diệp Cô Thần lại không quan tâm. Hắn đã được đến tu la kiếm ý, cho nên cũng không ngại thân phận bại lộ. Không chỉ có là Hạ Ngữ Băng, liền ngay cả bên ngoài một số võ giả, bao quát thiên kiêu ở bên trong, đều là ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy như vậy ám sát kiếm pháp rất giống Thính Huyết Lâu kiếm thuật. Nhưng là bọn hắn lại không dám khẳng định, bởi vì rất nhiều người đều chỉ là nghe qua Thính Huyết Lâu kiếm pháp mà thôi, chưa từng chân chính được chứng kiến. Giờ phút này Diệp Cô Thần đem ảnh sát kiếm pháp thôi động đến cực hạn, mũi kiếm không ngừng xé rách không khí, đâm về Hạ Ngữ Băng mặt. Hạ Ngữ Băng giơ kiếm ngăn cản, lại là cảm nhận được Diệp Cô Thần kiếm chiêu xảo trá khó chơi. Cái này khiến Hạ Ngữ Băng chỉ có băng chi kiếm ý, lại là không cách nào triệt để bắt được Diệp Cô Thần thân hình. Âm vang một tiếng, mũi kiếm va chạm, tuôn ra một đám lửa tinh. Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa lui lại. Sau đó, trong cơ thể hắn ngàn trượng khí hải ấp ủ, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, tốc độ càng là tăng nhanh mấy lần, huyền bào bởi vì phong áp mà dính sát thân thể của hắn. Ảnh sát kiếm pháp đại sát chiêu, thuấn sát. Cơ hồ liền tại nửa cái hô hấp ở giữa, Diệp Cô Thần thân hình giống như thuấn di, thiểm lược đến Hạ Ngữ Băng trước mặt không đủ một trượng chi địa. Ảnh sát kiếm pháp chính là linh cấp trung phẩm kiếm pháp, to lớn sát chiêu uy lực tất nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối. Dù là Hạ Ngữ Băng, đều là con người run lên, kinh ngạc nơi này khắc Diệp Cô Thần tốc độ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đoạt mệnh mũi kiếm lướt đến, Hạ Ngữ Băng đồng dạng xuất kiếm, băng xuyên kiếm bí mật mang theo quái dị lạnh khí đột nhiên hung mãnh đâm mà ra. Vậy mà đâm một cái phía dưới, trong tưởng tượng kim thiết tiếng va chạm lại là chưa từng xuất hiện. Hạ Ngữ Băng một kiếm này, đúng là trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Cô Thần thân thể. Này, ở đây tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng một kiếm này rơi trên người Diệp Cô Thần, tựa như rơi tại hư không, không có một tia tiếng vang, ngay cả tiên huyết đều không có tràn ra. Đây là Thính Huyết Lâu kiếm pháp. Đột nhiên, một vị quan chiến sinh tử huyền quan cường giả mở miệng, hắn từng may mắn từ một vị Thính Huyết Lâu kim diện sát thủ thủ hạ chạy thoát. Mà vị kia kim diện sát thủ chỗ sử xuất kiếm thuật, thình lình cùng trước mắt Diệp Cô Thần thi triển ra kiếm thuật. Thính Huyết Lâu, không phải nói Thính Huyết Lâu kiếm thuật không truyền ra ngoài, này Diệp Cô Thần là như thế nào có thể có được Thính Huyết Lâu kiếm thuật. Thính Huyết Lâu nghe tiếng thiên kiêu cứ như vậy mấy vị, nếu nói đoạn thời gian gần nhất người nổi tiếng nhất, chính là một vị tên là Kiếm Ma Thiên Kiêu. Một vị võ giả thì thào, sau đó khuôn mặt đột nhiên đọng lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người não hải đều là hiện lên một đạo linh quang, cùng thì một vòng vẻ kinh dị lại lần nữa leo lên gương mặt. Kiếm Tông, Kiếm Ma, chẳng lẽ lại, rất nhiều võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rung động đã khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Này Kiếm Tông Diệp Cô Thần, không chỉ có hóa thân Độc Cô Vô Bại, càng từng là Thính Huyết Lâu Kiếm Ma. Kết luận này, tựa như một viên tạc đạn rơi vào biển cả, nhấc lên thao thiên ba lan. Chỉ là Độc Cô Vô Bại này một thân phận, liền đã làm cho đám người kinh hãi không dứt, hiện tại lại là cho ra Kiếm Tông chính là Kiếm Ma kết luận. Kiếm Ma thanh danh mặc dù không có Độc Cô Vô Bại thanh danh như thế vang dội, nhưng cũng là Thính Huyết Lâu vang vọng một phương, làm cho người sợ hãi tuyệt đỉnh sát thủ. Này, Diệp huynh còn có bao nhiêu bí mật không có triển lộ ra? Sở Thanh Trì đã rung động địa tột đỉnh, nói không ra bất kỳ lời nói đến. Bảy đại thế lực người tâm, thậm chí đều là hơi choáng. Diệp Cô Thần cái kia tầng tầng lớp lớp thân phận cùng thủ đoạn, tựa như là một thanh thiết chùy, một lần lại một lần đập ầm ầm tại trong lòng mọi người. Vậy mà tại như vậy rung động ồn ào bên trong, chỉ có người áo bào cho, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, dường như tại nhẫn nại lấy cái gì bình thường. Giữa sân, khi Hạ Ngữ Băng xuyên thủng tựa như không khí Diệp Cô Thần thân thể lúc, trong lòng của nàng đột nhiên phun lên một loại đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Oanh, không chút do dự, Hạ Ngữ Băng đem băng chi kiếm ý thôi động đến cực hạn, một cỗ phảng phất nhưng đông kết tâm thần người kiếm khí từ nó thân thể mềm mại bên trong khuếch tán mà ra. Két két đông kết tiếng vang lên. Đó là hàn băng kiếm khí, ngăn cản lại một thanh kiếm thế công. Giờ phút này Diệp Cô Thần thân hình, thình lình sau lưng Hạ Ngữ Băng, nó kiếp trần kiếm, cách Hạ Ngữ Băng cái ót cũng bất quá ba tấc khoảng cách. Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, thôi động thiên dương huyền minh hỏa, cùng thì kiếm khí ẩm vang tuôn ra, muốn nhất cử xuyên qua Hạ Ngữ Băng chán. Hạ Ngữ Băng chán bỗng nhiên một bên, bịch một tiếng, kiếp trần kiếm đột phá hàn băng kiếm khí đâm ra, sát qua Hạ Ngữ Băng nghiêng đầu, đem mấy cây băng lam sợi tóc chặt đứt. Theo kiếm phong tung bay. Đáng tiếc, Diệp Cô Thần trong lòng thở dài, ảnh sát kiếm pháp đại sát chiêu, không chỉ có uy lực cường hãn, càng là đến cực điểm ám sát chi chiêu. Có thể tại xuất kiếm cùng lúc, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh mê hoặc địch nhân, sau đó chân thân lặng yên quấn đến sau người, thi triển tuyệt mệnh một kích. Nhưng Hạ Ngữ Băng thực lực tu vi cường hãn, nhạy bén cảnh giác, càng đem băng chi kiếm ý bộc phát ra, làm cho Diệp Cô Thần một kiếm này thất thủ. Loại này ám sát kiếm pháp, một lần như không được tay, còn muốn dùng lần thứ hai, cũng rất khó mê hoặc đến Hạ Ngữ Băng. Diệp Cô Thần, người thật, để Ngữ Băng nổi giận. Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp lạnh lùng đến cực điểm, tại vừa rồi, nếu không phải nàng tâm tư nhạy bén, tăng thêm người mang băng chi kiếm ý, chỉ sợ thật sẽ bị Diệp Cô Thần một kiếm sâu thủ. Loại kia gần như tử quan nguy cơ, làm cho Hạ Ngữ Băng lửa giận trong lòng dâng lên. Ở trong mắt nàng, nhất định bị nàng giẫm tại dưới chân Diệp Cô Thần, đúng là uy hiếp đến tính mạng của nàng. Cái này khiến Hạ Ngữ Băng không thể nào tiếp thu được. Hạ Ngữ Băng, lá bài tẩy của ngươi kết cục là cái gì, xuất ra. Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Ngữ Băng, tuy nói Hạ Ngữ Băng đã thúc giục băng chi kiếm ý, nhưng Diệp Cô Thần vẫn là cảm giác Hạ Ngữ Băng tựa hồ có điều giấu giếm. Hạ Ngữ Băng thành phủ chi thâm, để Diệp Cô Thần không thể không thận trọng. Cái gì, chẳng lẽ Hạ Ngữ Băng còn có át chủ bài chưa từng hiện ra? Rất nhiều người nghe được Diệp Cô Thần, đều là lấy làm kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, phát huy hoàn toàn băng chi kiếm ý Hạ Ngữ Băng, đã cực kỳ cường hãn, chẳng lẽ nàng còn chưa từng dùng hết toàn lực? À, ha ha, Hạ Ngữ Băng cười, trong tiếng cười mang theo khinh miệt, nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt thâm thúy nói. Diệp Cô Thần, người thật sự vượt quá Ngữ Băng đoán trước, Ngữ Băng kỳ thật cũng hiểu biết, người hẳn là cũng còn có điều giấu giếm, nhưng không quan hệ, tiếp đó, bất luận người sử xuất bài tẩy gì, cho dù là cương nhu kiếm ý, cũng vô pháp tại cùng ta chống lại. Hạ Ngữ Băng trong lời nói mang theo cực độ tự tin, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. À, Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi. Đây là Ngữ Băng lần thứ hai tiến vào kiếm vương bí cảnh, chỗ có được đồ vật. Hạ Ngữ Băng lật tay đem băng xuyên kiếm thu hồi, sau đó lại lần nữa tế ra một thanh kiếm. Chuôi kiếm này vừa ra, liền khí thức kinh người, cái kia cỗ tản ra hàn ý, khiến cho mọi người sợ hãi. Đây là Pháp Văn Thần Binh, có không thể tin thanh âm kinh hô lối ra. Chương 203, Hàn Băng Ly Long Kiếm. Pháp Văn Thần Binh, so với Linh Văn Thần Binh càng thêm hy hữu cùng cường đại. Linh Văn ở giữa lẫn nhau cộng minh, hình thành trận pháp bình thường tăng phúc, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đương nhiên, Pháp Văn Thần Binh cũng không phải là bình thường chú tạo sư có thể chế tạo, ít nhất cũng phải ngũ tinh trở lên chú tạo sư mới có năng lực chế tạo, với lại xác suất thành công còn không cao. Dưới mắt Hạ Ngữ Băng chỗ tế ra chuôi này Pháp Văn Thần Binh, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, thân kiếm giống như long thân bình thường uốn lượn, toàn thân bốc lên trong vắt hàn ý. Nó chỗ chuôi kiếm, phảng phất giống như bài bố lấy long lân bình thường. Mà theo chân khí quán chú, trên thân kiếm, rất nhiều linh văn lúc ẩn lúc hiện, nối thành một mảnh, ẩn ẩn tràn ra làm cho người kinh hãi khí tức. Chuôi này Hàn Băng Ly Long Kiếm, chính là Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu chứng đạo kiếm vương thì chỗ đeo chi kiếm, dùng để chảm ngươi, giết gà dùng đao mổ trâu. Hạ Ngữ Băng khẽ lắc đầu, dường như có chút khinh thường. Sở Đông Lưu Kiếm Vương Thần Binh, rất nhiều người ngưng mắt xem đi, đều là mang theo kinh ý. Một vị kiếm vương bội kiếm, sao mà cường đại, trước đó Hạ Ngữ Băng băng xuyên kiếm, cũng bất quá là Sở Đông Lưu tại tuổi nhỏ thì sử dụng chi kiếm. Mà đợi đến Hạ Ngữ Băng lần thứ hai tiến vào kiếm vương bí cảnh bên trong lúc, nàng mới có năng lực giải phong một thanh này Pháp Văn Thần Binh. Nguyên nhất thái tử, chỉ dựa vào thiên thánh ngũ hành luân liền đưa thân thiên kiêu một hàng. Mộ Dung Địch Thiên tế ra Ma La Kiếm, chiến lực liền thành lần điệp ra. Mà dưới mắt, khi vốn là vô cùng cường thế Hạ Ngữ Băng, tế ra Pháp Văn Thần Binh, chiến lực của nàng sẽ sao mà kinh khủng. Rất nhiều võ giả đều là nín hơi, giờ phút này thôi động cực hạn kiếm ý Hạ Ngữ Băng, tăng thêm Hàn Băng Ly Long Kiếm, chỗ tản ra cường hãn khí chàng làm bọn hắn sắp ngạt thở. Kiếm đối kiếm tu mà nói hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng đây là Sở Đông Lưu Kiếm, không phải là kiếm của ngươi. Cảm thụ được Hạ Ngữ Băng trên người tán phát ra lăng lệ khí thế, Diệp Cô Thần cũng là ngưng lông mày. Nhưng hắn vẫn không có vẻ sợ hãi, trầm ngưng mà chống đỡ. Liền để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là kiếm vương thần binh. Hạ Ngữ Băng bàn tay như ngọc trắng nắm lấy Hàn Băng Ly Long Kiếm, chậm rãi bước ra. Nàng băng lam tóc xanh tung bay, mỗi bước ra một bước, khí thức của nàng liền lần nữa lại dâng lên một điểm. Tăng thêm băng chi kiếm ý khuếch tán tứ phương, thời khắc này Hạ Ngữ Băng phảng phất là băng sơn thần nữ trích bụi, hạ xuống kiếp phạt. Nàng lại lần nữa xuất kiếm, vẫn là trước đó băng hà kiếm thuật, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi. Vô tận đông lạnh trời lạnh lưu, phảng phất giống như thiên hà băng xuyên đảo ngược, đối Diệp Cô Thần quét sạch mà đi, thậm chí liền ngay cả cái kia ngoại vi chân khí vòng bảo hộ, đều là có từng điểm xương ý tràn ngập. Diệp Cô Thần trố mắt nhìn, đã nhận ra một loại khí thế khủng bố, đây là thuộc về Hàn Băng Ly Long kiếm lực lượng. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền, Diệp Cô Thần trong cơ thể ngàn trượng kim sắc khí hải như vén đào, tu la lực lượng tuôn ra hướng kiếp trần kiếm. Nguyên bản trải rộng tự nhiên lôi văn kiếp trần kiếm, giờ phút này phảng phất tiên huyết ngưng tụ thành, mang theo một loại đáng sợ sát phạt chi khí. Hắn một kiếm hoành ra, huyết hà khuynh thiên, cái kia cỗ sát ý, lay tâm thần người. Phanh!